Toàn chức pháp sư 244 chương 2439 một mũi tên thành khe băng tinh sát cung Mục Ninh Tuyết đã dựa vào thời gian mạc phàm yểm hộ đặt mũi tên lên trên băng tinh sát cung. Trước đó Mục Ẩn Phượng cùng Mục Phi Loan đều không cảm giác được khí tràng đặc thù gì. Nhưng khi mũi tên sặc sỡ hoàn toàn do bông tuyết toàn hạt tạo thành chạm vào ma cung. Tiếp sau đó một loại ý lạnh đến từ chính linh hồn truyền đến dương cung. Là tử thần đang nhìn phía mình nơi này trái tim ra tốc đập lên. Con ngươi tập trung. Liền ý lạnh nhàn nhạt vừa nãy lập tức tải lan ra toàn thân. Cảm giác đóng băng từ đầu đến chân Mục Ninh Tuyết đứng trên một đám lớn liệt diễm. Tiến tức dương lên thổi những nguyên tố màu đỏ này đến giữa không trung. Từ xa nhìn lại như là một vị cô gái tuyệt sắc sợi tóc trắng bạc đứng lặng trong vô số lá phong diễm lệ Mục Ninh Tuyết phát sinh một tiếng hét dài. Chỉ thấy hỏa phong khắp nơi phấp phới như huyền ảo. Một cái mũi tên màu bạc bao bọc vô số làn gió màu bạc. Thẳng tắp bay về phía Mục Phi Loan, vẻ mặt Mục Phi Loan lập tức liền thay đổi. Tựa hồ trước đây không lâu hắn mới nói. Băng tinh sát cung kỳ thực không đáng sợ. Tại trước mặt chí tôn thiên phú của hắn. Ma cung chính là tà ma ngoại đạo. Nhưng dáng dấp hiện tại của hắn nhưng không hề giống là không để băng tinh sát cung ở trong mắt. Hắn vội vàng thu lại những băng hệ sức mạnh kia bám vào phổ cận Mục Ẩn Phượng. Vừa lui về phía sau. Vừa ngưng ra một tòa băng khoáng tinh sơn màu xanh bạc mũi tên lãnh khốc xẹt qua. Băng khoáng tinh sơn xuất hiện một cái lỗ thủng tinh tế. Có thể một giây sau. Vô số vết sách từ cái lỗ thủng này mở rộng ra cả tòa băng khoáng tinh sơn. Khởi đầu còn nhỏ như đường phân lá cây. Rất nhanh trở nên như rễ cây thô già băng cả tòa băng khoáng tinh sơn ầm ầm sụp đổ. Đã biến thành một đống mảnh vụn. Mục Phi Loan núp ở mặt sau sợ hết hồn. Phòng ngự của mình. Liền thiên hỏa đều chống đỡ được. Nhưng không ngăn được một mũi tên băng tinh nho nhỏ này. Mũi tên này được ma cung truyền cho uy lực lớn bao nhiêu ô cương bảng thuấn bảng. Con trai cánh tay Mục Phi Loan thành tư thái phòng hộ. Trên mu tay trái cùng mu tay phải của hắn. Mỗi bên có nửa cách đồ án bảng. Khi hai đồ án này tụ lại cùng nhau. Ô vang lóng lánh. Trước mặt Mục Phi Loan thình lình xuất hiện một cái ô cương cử thuẫn to lớn. Nặng nề cắm vào đất. Băng tinh tiến được làn gió màu trắng bao bọc mà đến. Lúc đâm vào ô cương cử thuẫn phát ra tiếng vang kim loại chói tai. Mục Phi Loan cùng hắn ô cương cử bảng thuẫn không ngừng mà lùi lại, trên cử thuẫn bắt đầu che kín xương lạnh tinh khiết. Đáng chết, vốn tưởng rằng thuẫn ma cổ đắt giá này có thể giúp mình ngăn mũi tên này. Nhưng Mục Phi Loan phát hiện ô cương bảng thuẫn của mình lại bị băng hàn lực lượng thẩm thấu, ô cương không phải là một ít nham thạch phổ thông. Xương lạnh nói xâm nhập liền xâm nhập. Có thể hàn ý mà băng tinh mũi tên mũi này thả ra ngoài dễ dàng thẩm thấu vào trong toàn bộ thuẫn ma cụ. Để kết cấu bên trong cứng rắn nhất trở nên giòn giống như băng xương theo Mục Phi Loan bị mũi tên đẩy lùi vào trong một tòa sân huấn luyện. Ô cương bảng thuẫn dưới chấn động triệt để vỡ tung. Hàn khí hung mãnh bừa bãi tàn phá đập tại trên mặt Mục Phi Loan. Mục Phi Loan đứng ở trên ô cương bảng thuẫn vỡ nát. Nghiêng đầu sang chỗ khác xem trên sân huấn luyện xuất hiện một cái sông băng khe nứt. Quá hồi lâu mới dám thở ra một hơi, may là trước khi cương bảng thuẫn vỡ vụn thay đổi góc độ băng tinh mũi tên. Không phải vậy dưới không có bất kỳ phòng ngự chịu đến sức mạnh còn lại của mũi tên. Hắn Mục Phi Loan rất có thể sẽ chia ra làm hai thật đáng sợ. Chẳng trách Mục Ẩn Phượng bị nàng bắn ra một mũi tên liền dùng băng phượng chuyển sinh. Kỳ thực Mục Phi Loan hắn tại phòng ngự càng nổi trội. Quay đầu lại còn là phi thường mạo hiểm ngăn mũi tên này. Muội muội, không thể lại để nàng dương cung. Mục Phi Loan trầm giọng nói. Ô cương bảng thuẫn đã là phòng ngự ma cổ mạnh nhất của Mục Phi Loan. Dưới tình huống không thể chuẩn bị sung túc nếu như một mũi tên bay tới. Hắn chắc chắn phải chết cuộc chiến đấu này ở ngay sau lầu chính mảnh Mục Thị sân huấn luyện. Sân huấn luyện to to nhỏ nhỏ gộp lại có vượt quá 30 cái. Dù cho là cấp bậc nhỏ hơn một chút đều tiếp cận sân đá banh. Liền trên một cái đất núi trống trải như vậy. Nhưng xuất hiện một cái sông băng khe nứt. Cái khe nứt này từ chỗ Mục Ninh Tuyết vẫn bổ tới sân huấn luyện xa nhất. quả thực là ở trên vùng núi mở ra một cái thung lũng đến. Băng xương đông lại, như cao nguyên núi tuyết nguyên thủy hiểm trở. Mục thị con cháu khác nào dám can thiệp cuộc chiến đấu này, hắn trốn ở địa phương xa xa. Có thể sau khi Mục Ninh Tuyết bắn mũi tên này, tất cả mọi người lại không tự chủ đều lại chuyển càng xa hơn mũi tên này. Quả thực kinh thiên địa khiếp vượt thần. E sợ những làn gió bao vây xung quanh mũi tên, chỉ cần bất kỳ người siêu giai tu vi trở xuống chạm tới, đều sẽ đem xé thành phấn vụn. Hiện tại liền ngay cả Mục Phi Loan đều mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn bắt đầu cân nhắc, có phải là muốn tiếp nhận ý kiến trước đó của Mục Ẩn Phượng, để các trưởng lão khác trong tộc ra tay rồi ngươi ở chỗ cao hơn bọn hắn. Nhất định phải kiềm chế được Mục Phi Loan, không muốn bị người khác xem ra bản thân sợ hãi, liền giả vờ phẫn nộ. Mục Ẩn Phượng duy trì tại vị trí đầy đủ cao, nàng kỳ thực có chút vui mừng mũi tên này không phải bắn về phía nàng. Ngươi đừng hòng sử dụng chuôi ma cung này nữa, Mục Ẩn Phượng phát sinh tiếng kêu chói tai. Thanh âm kia tại bên trong trời cao vang vọng hồi lâu, nhập vào đầu thì sẽ kim đâm tinh thần như băng truy châm đâm vậy. Mạc Phàm nhíu mày, loại năng lực này của Mục Ẩn Phượng quá buồn nôn. Chấn linh tiến không có, nàng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Lại là những kia băng hàn nhuệ vũ, rơi xuống như mưa xối xả vậy. Mục Phi Loan nhiều tầng băng phượng vũ biến ảo thành tầng mây, mỗi một lần kích động đều sẽ có vô số nhuệ vũ đóng xuống. Nhuệ vũ này sẽ không biến mất, chúng nó trước sau phủ kín dưới chân. Khởi đầu Mạc Phàm không rõ ràng Mục Ẩn Phượng tại sao luôn yêu thích dùng loại năng lực này. Chờ khi hắn nhìn thấy Mục Phi Loan đột nhiên từ một bên khác bay đến, Mạc Phàm trước tiên dùng ý niệm tạo thành tường khí bảo vệ mình và Mục Ninh Tuyết. Băng vũ bảo băng vũ màu xanh hạ xuống tiếp xúc những nhuệ vũ ở khắp nơi trước đó, liền lập tức sản sinh hiệu quả băng bảo cực cường. Vô số mưa đá sóng trùng kích chồng chất, càng có băng vũ cương truy vô cùng sắc bén bay vụt. Sắt thép ý chí của Mạc Phàm hoàn toàn không chống đỡ được. Nhằm ma chi đồng tử thiên môn Mạc Phàm biết hệ không gian không chịu nổi, lại thêm thổ hệ ma pháp nữa. Đá vụn quyển liên thông tinh tỏa đồng thời sử dụng. Này một tòa thiên môn thiên chủng thổ hệ cao cao trồng lên, có thể mới không tới mấy giây cũng đã tràn đầy lỗ thủng. Mục Ninh Tuyết thấy thế, lập tức muốn ngưng tổ băng hệ ma pháp trợ giúp Mạc Phàm chống đỡ. Mạc Phàm nhưng lắc lắc đầu, đối với Mục Ninh Tuyết nói, ta có thể làm được. Ngươi kế tục nhanh điều tức, dưới một mũi tên ít nhất phải tiêu diệt bọn hắn một cái. Sau khi nói xong, Mạc Phàm bỗng nhiên nắm chặt cổ tay mình, đình mặt thủ mở ra ma khí này, chuyển hóa tất cả năng lượng hủy diệt thành sấm sét băng sâm mạnh mẽ xuyên vào ma khí cực kỳ đặc biệt này. Uy lực cũng không có bất kỳ yếu bớt. Dù sao cái này vốn là không phải trang bị phòng ngự, nó chỉ là một cái chuyển đổi. Nhưng lúc nhìn thấy lông chim băng sắc bén này nổ, làm cho mảnh vòng xoáy đình mặt này đã biến thành từng đạo điện truy lập lòe ánh chớp. Toàn chức pháp sư 244 chương 2440 huyết thích. Phong thái mạnh nhất thích. Cởi ra. Thả ra như vậy ngươi vẫn là sẽ bị thương. Mục Ninh Tuyết thấy cảnh này, vội vàng nói, ta mệnh cứng, đừng phân tâm, cố gắng tích ra một mũi tên. Mạc Phàm nói. Điện truy đánh tới. Quần A. O. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Phàm trực tiếp nổ tung. Trên da thịt đồng sắc một lần lại một lần xuất hiện vết thương sấm sét, như bị vô số roi quật như vậy. Mạc Phàm hít vào một hơi, so với tưởng tượng còn muốn mẹ kiếp đau. Này đều là hai cái pháp thuật phòng ngự dùng sắt thép ý chí cùng nham thiên môn đi suy yếu, hóa thành lôi hệ lực hủy diệt mình quen thuộc nhất đánh trên người mình, vẫn thống khổ như bị cổ đại phạt roi. Hai người kẻ địch này xác thực mạnh ngoại hạng, lấy thực lực bây giờ đối kháng cùng bọn họ có chút miễn cưỡng. A bất quá, cũng đã đứng ở chỗ này, phu thê đồng tâm, cùng nhau đồng lòng. Mạc Phàm rất rõ ràng chức trách của mình, lôi huyệt làm việc cho ta thân thể gánh nặng càng ngày càng nặng. Mạc Phàm bắt đầu lại chuyển đổi, đem thúc giục sấm sét mình chuyển đổi tại trên người mình, khống chế trên tay mình. Hai con mắt đen thui nhưng ánh chớp giật cuồng mang. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hai đạo ánh chớp giật trắng xám bay lên mây xanh. Dưới trời đất ngập tràn băng tuyết, quần lôi như mãng, bạo điện xuyên mây, lôi long vĩ gào thét vang lên. Lôi huyệt toàn thân Mạc Phàm lấp lóe, lấy huyệt vị của thân thể mình nối liền một cách tinh tỏa cung điện ấm ánh rực rỡ một ẩm phượng trên không trung, còn nỗ lực dùng phượng ngâm của mình đến đánh gãy Mạc Phàm. Nhưng không ngờ ma pháp lần này của Mạc Phàm không phải lấy thế giới tinh thần trúc tạo tinh cung, là lôi huyệt trong thân thể làm tinh quý tinh đồ nối liền trong sương mù dày đặc che trời. Chớp giật to lớn lúc ẩn lúc hiện, lộ ra hủy diệt hồng quang đáng sợ. Càng ngày càng nhiều chớp giật hủy diệt hồng quang như vậy tổ hợp, cuối cùng tạo thành đuôi một con rồng. Diệt thế chém xuống, dãy núi đều ở trong chớp mắt hóa thành bột phấn. Lôi long vĩ đánh chính là một ẩm phượng. Một ẩm phượng tốc độ cực nhanh muốn tránh né, có thể đuôi rồng thực sự to lớn khổng lồ, mấy trăm tia chớp giật to lớn kia tạo thành, lại làm sao có khả năng dễ dàng phi ra ngoài phạm vi nó đánh ra. Ong ong ong, thiên địa rung động liên tục, ánh chớp làm cho tất cả mọi người ở Mục Bàng Sơn đều khó có thể nhìn. Băng phượng vũ sau lưng Mục Ẩm Phượng đều muốn bẻ gãy, kết quả là vẫn là bị đánh rơi xuống đến. Sấm sét như mãng vô cùng vô tận như vậy cuốn tại trên thân nó, mang theo nó ngã vào bên trong sông băng khe nứt do mũi tên Mục Ninh Tuyết chế tạo ra. Khe nứt vốn là hẹp dài, nhưng hiện tại thêm ra một đạo đuôi rồng trầm hố, có to nhỏ vùng núi hồ nước. Mặc dù là Mục thị con cháu núp ở phía xa cũng có thể thấy rõ. Vốn tưởng rằng Mục Phi Loan, Mục Ẩm Phượng, Mục Ninh Tuyết ba người là thần tiên đấu tranh, nào có biết cái Mạc Phàm này lực phá hoại không có chút nào sẽ kém hơn bọn họ. Liền ma pháp lôi hệ như vậy, tùy tùy tiện tiện đánh giết trăm ngàn con yêu thú. Nhìn Mục Ẩm Phượng ngã vào trong hồ nước lôi long vĩ, Mục Phi Loan cũng có chút giải ra. Còn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ bị trọng thương, nào có biết Mạc Phàm có thể làm ra phản kích kinh hãi như vậy. Liền uy lực của lôi long vĩ này, sợ là muốn đạt đến cảnh giới siêu giai cấp thứ 3 rồi. Khuyết đại hơn chính là lôi của cái tên này còn không phải thiên trùng cấp. Chờ một ngày Mạc Phàm cái tên này gặp được thiên đại cẩu vận, được lôi cấp thiên trùng, ma pháp của hắn một cái dạng hình thức như vậy, quả thực hủy thiên diệt địa. Hai người kia làm sao có khả năng mạnh như vậy? Từ thế giới học phủ chi tranh đến hiện tại lại mới qua bao lâu? Giả như không phải hắn cứng rắn mang Mục Trác Vân đến Mục Bàng Sơn, bức bách Mục Ninh Tuyết đến Mục Bàng Sơn, cái kia lại qua một ít thời gian bọn họ chẳng phải là không cần băng tinh sát cung cũng dám hò hét với bọn họ. Ha, lại chặn lại rồi. Mạc Phàm lộ ra một cái răng trắng, chủ yếu là cả khuôn mặt hắn đều bị giật cháy đen, răng này có vẻ đặc biệt trắng sáng. Mục Ninh Tuyết cũng không biết Mạc Phàm tại sao còn có tâm tư cười, chỉ là nhìn thấy Mạc Phàm vì chịu đựng xuống bảo vũ hợp kích này của Mục Ẩm Phượng cùng Mục Phi Loan đầy người là thương, lòng rất là chua xót. Những năm gần đây đều là Mạc Phàm liều lĩnh đứng ở bên mình, bất kể là gặp khuất nhục vẫn là đối mặt kẻ địch khó có thể chiến thắng, mình nhưng chỉ luôn vì mình, chưa bao giờ vì là Mạc Phàm trả giá cái gì. Bao quát lúc còn trẻ không cách nào chịu khổ, không thể nào hiểu được mẫu thân dụng ý, lựa chọn chạy trốn, đều là Mạc Phàm mang theo mình thoát đi. Vào lúc ấy, ngươi biết rõ chúng ta chạy không thoát, đúng không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Mạc Phàm khởi đầu còn nghe không hiểu. Dù sao từ đầu đến cuối Mục Ninh Tuyết đều không có nói với mình về chuyện bỏ trốn, rất ngây thơ năm đó. Tiểu tử nghèo mang theo nhà giàu tiểu thư bỏ trốn. Mạc Phàm kỳ thực tính trưởng thành sớm, hắn đương nhiên biết hành vi kia rất ngô, mà Mục Ninh Tuyết cũng không thể thật sự cùng chính mình đào tẩu lưu lạc thiên nhai. Nàng vẫn cứ sẽ trở lại là công chúa pháo đài của nàng, nhiều nhất bị người trong nhà mắng vài câu. Mà Mạc Phàm kết cục nhưng còn lâu mới có đơn giản như vậy. Đổi làm cổ đại, đánh chết ngươi đều bình thường. Về phần hiện tại, không bị chết, nhưng tôn nghiêm mất hết. Dù sao người nghèo mãi mãi cũng là làm công cho người giàu có. Đương nhiên biết, Mạc Phàm hồi đáp. Tuy rằng không biết Mục Ninh Tuyết vì sao lại vào lúc này nói tới chuyện này, nhưng ngược lại nói chuyện lại không ảnh hưởng điều tức. Vậy tại sao còn muốn hủy tiền đồ của mình như vậy? Mục Ninh Tuyết hỏi. Lúc đó đúng là bởi vì mình tùy hứng, suýt chút nữa hủy diệt Mạc Phàm liền cơ hội đi trường học ma pháp đều mất đi. Không như vậy làm sao sẽ biết chinh lịch? Không như vậy làm sao sẽ cắn răng liều hết tất cả đi tranh thủ? Dù sao tim ngươi đã thuộc về ta, mà ta khiếm khuyết chính là thực lực. Nói đi nói lại, ta còn chưa đủ cường a. Không phải vậy đã sớm nhấn hai cái chó chết này trên đất mài đế giày rồi. Mạc Phàm nói rằng, Mục thị, không chỉ có hai người bọn họ, bên trong tộc hội có không ít nhân vật càng khủng bố hơn. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói rằng, không có chuyện gì, ta không phải không chuẩn bị quá mức để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ác ma. Mạc Phàm ném một miệng lớn thánh dược Bác Tê Nông thần miếu vào miệng. Có thánh dược được chúc phúc nỉ non ra trì qua, uống vào giống như có chữa trì hệ pháp sư sử dụng chữa trì tinh linh điệp cho mình, thương thế sẽ rất nhanh khôi phục. Bản thân thì có cường kháng lôi thuộc tính, hơn nữa thể chất ác ma, loại thương thế này sẽ không lưu quá lâu ở trên người, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vào lúc Mạc Phàm nốc ừng ực thánh dược, Mục Ninh Tuyết không biết lúc nào rút lên chấn linh tiến đã mất đi tác dụng một hồi trên mặt đất. Xem ra nàng khôi phục. Mũi tên đặt trên bàn tay, Mục Ninh Tuyết tầng tầng rạch một cái trên lòng bàn tay, máu đỏ tươi lập tức xì ra. Mạc Phàm sửng sốt, không biết Mục Ninh Tuyết đang làm gì thế. Nhưng Mục Ninh Tuyết nhưng một lần nữa dùng tay phải đầy máu nắm chặt mũi tên, vuốt cả thân tiến. Mãi đến tận cuối tiến xì xì xì xì, chấn linh tiến nhìn qua phi thường bình thường sau khi uống huyết, đột nhiên trở nên nóng rực lên, rõ ràng là một cái băng tinh mũi tên. Linh văn bên trên nhưng cuồng nhiệt cực kỳ, như là lực lượng thượng cổ đang thức tỉnh huyết thích là tầng phong ấm cuối cùng của cái cung này. Tuy rằng hiện tại sử dụng băng tinh sát cung tầng phong ấm cuối cùng còn quá miễn cưỡng, nhưng ta không muốn ngươi lại vì ta bị thương. Toàn thân Mục Ninh Tuyết đỏ lên, bao quát ma cung này trong tay nàng cũng tà hồng yêu dị đến cực điểm. Tự hồn lực ở trên người nàng thiêu đốt, răng cưa trạng múa. Màu đỏ này đốt hồn không có nửa điểm nhiệt độ, nhưng đủ khiến đại địa trời cao trong phút chốc rơi vào tà lãnh. Như toàn bộ thế giới bị đánh vào vạn thước băng hàn vực sâu. Toàn chức pháp sư 244 chương 2441 băng uyên. Độ linh tiến hàn ý vô tận, đem Mục Phi Loan triệt để bao bọc lại. Xung quanh một mảnh đen kịt đáng sợ, có thể nhìn thấy dĩ nhiên chỉ có Mục Ninh Tuyết toàn thân phóng thích tà quang màu đỏ. Ma cung trong tay nàng trở nên bàng bạc như thiên, khiến cho Mục Phi Loan đứng cũng không vững, thật giống muốn quỳ xuống lại. Ngươi đừng hòng lại sử dụng ma cung này. Mục Phi Loan giận tím mặt, hắn phẫn nộ chính mình dĩ nhiên sẽ bởi vì một thanh ma cung, bởi vì một cách Mục Ninh Tuyết mà sản sinh tâm ý e ngại thần phục. Băng Loan thiên phú của hắn mới là băng hệ năng lực mạnh nhất trên thế giới này, chỉ có người khác thần phục dưới chân hắn. Sau lưng băng loan giáp rực hiện lên, toàn thân Mục Phi Loan càng bị một tầng băng khoáng vật chất cứng rắn như sắt thép bao vây lấy. Cảnh này khiến Mục Phi Loan có một loại cảm giác mặt băng hàn giáp máy dày nặng băng loan hiện thế. Nó không giống Mục Ẩm Phượng loại kia băng vũ phiêu phiêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều do băng thiết kia chế tạo thành, kiên hậu, hùng tráng. Cảm giác lực lượng mười phần tràn ngập tinh vi máy móc. Mục Phi Loan tới gần Mục Ninh Tuyết. Hắn biết rõ tiếp theo mỗi một tiếng của Mục Ninh Tuyết đều sẽ tạo thành hủy diệt thế nào. Vì lẽ đó hắn tuyệt không thể để cho Mục Ninh Tuyết hoàn thành huyết thích, càng không thể để mũi tên đặt lên trên ma cung hiện ra tà hồng quang này. Lúc Mục Phi Loan hóa thân giáp máy băng loan, Mục Ẩm Phượng cũng từ trong khe nước trốn đi. Vô số bông tuyết lạc vũ theo khí lưu lạnh giá nàng vung lên đang quanh quẩn. Khi Mục Ẩm Phượng nhìn thấy hồng cung trong tay Mục Ninh Tuyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phải biết hiện tại năng lực của bọn họ chống đối toàn lực một mũi tên băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết đều có chút khó khăn, chớ nói chi là huyết thích ma cung. cái tà lực đáng sợ kia nhưng là sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Mục Ninh Tuyết lần này là bất kể bất cứ giá nào rồi, Mục Ẩm Phượng không thể lại bận tâm vết thương sấm sét trên người nàng. Nàng đập cánh mà lên, hô hoán ra càng nhiều bông tuyết nhụy vũ đến. Những này bông tuyết nhụy vũ không lại đông cứng giống như trước đó, trái lại từng mảng dính vào nhau, đã biến thành từng con băng vân tước nắm giữ lông chim sắc bén cùng băng mỏ. Băng vân tước càng ngày càng nhiều, hầu như trải rộng trên đỉnh đầu Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Chúng nó phát ra tiếng kêu ầm ĩ cực kỳ. Tại dưới thống suất của Mục Ẩm Phượng điên cuồng đối với Mục Ninh Tuyết khởi xướng tiến công. Mục Ninh Tuyết cắm ma cung thiêu đốt hồn lực vào mặt đất. Như một cách đàn hạc, Mục Ninh Tuyết tầng tầng gãy dây cung tà hồng vù không có thứ gì bắn ra. Nhưng dây cung này nhưng phóng ra một vòng lại một vòng hồn quang gợn sóng. Giữa bầu trời dày đặc những băng vân tước có thể so với một số yêu ma bộ lạc quần. Có thể tại dưới ma cung đạn huyền dây cung của Mục Ninh Tuyết, những băng vân tước này như trong lòng tạp niệm vậy tiêu tan trong một cái tiếng huyền kỳ ảo này. Đây cũng là một ẩn phượng sức mạnh cực cường, phối hợp với siêu nhiên lực, nhưng lại dễ dàng bị hóa giải như thế. Tương đối thú vị chính là Mục Ẩm Phượng lầm tưởng Mục Ninh Tuyết muốn rút cung bắn nàng, theo bản năng hướng về xa xa chạy trốn né tránh, đã biến thành một con như chim sợ cành cong trên chân chính ý nghĩa. Mục Ẩm Phượng vừa tức vừa giận, nàng chỉ có thể vặn vẹo hai cái băng phượng tỏa vĩ trên thân, nỗ lực dùng này băng phượng tỏa vĩ nhốt lại Mục Ninh Tuyết. Cùng lúc đó, Mục Phi Loan băng loan trọng giáp cũng từ không trung lao xuống, có thể nhìn thấy một vệt lệ quang màu xanh phá tan mây xanh chém về phía Mục Ninh Tuyết. Băng phượng tỏa vĩ dài cực kỳ, có thể từ mây trên trời vẫn kéo đến Mục Ninh Tuyết nơi này. Hơn nữa này phượng vĩ tỏa phi thường dường dị, bất kể né tránh như thế nào đều thoát không ra khỏi. Băng phượng tỏa vĩ vững vàng nhốt lại ma cung hai thanh màu đỏ của Mục Ninh Tuyết. Trên đỉnh đầu lại là Mục Phi Loan trọng giáp băng loan như vũ trụ băng bụi đến nhân gian. Mục Ninh Tuyết hoặc là bỏ qua băng tinh sát cung, hoặc là sẽ chịu đựng Mục Phi Loan băng bụi va chạm bỏ cung. Mục Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nàng nắm chặt chuôi ma cung triệt để đỏ lên này, huyết dịch trên lòng bàn tay chảy ra càng nhiều, khí thế vực sâu băng hàn đáng sợ trước đó càng cường thịnh hơn. Bỗng nhiên tay phải của nàng lại không nắm ma cung, nàng lui một bước, nhấn bàn tay đỏ tươi mình ở trên dây cung không nhìn thấy. Phượng vĩ đang cuốn lấy dây cung, đồng thời sử dụng sức mạnh khổng lồ kéo ma cung lên chỗ cao. Mục Ninh Tuyết đơn giản hai tay đều rơi vào trên dây cung, chân đạp đại địa vững như bàn thạch. Dây cung được gẩy lên, Mục Ninh Tuyết thuận thế nghiêng ra sau, dáng người tinh tế non mềm như liễu vậy. Tuyết sợi tóc màu bạc tùy ý trải ở trên mặt đất, trải thành lụa mỏng băng. Đột nhiên dây cung thả ra năng lượng kinh khủng, một cái bông tuyết mũi tên đỏ chót bay ra, tinh tế thon dài đồng thời tràn ngập sát khí, dĩ nhiên trực tiếp cực nhanh bắn lên mây xanh. Mục Phi Loan còn tưởng rằng Mục Ninh Tuyết mũi tên này là hướng về phía chính mình đến, có thể quái lạ chính là này mũi tên màu đỏ cùng lao sượt qua người Mục Phi Loan. Mục Phi Loan một mặt kinh ngạc nhìn mũi tên độ chuẩn có chút vấn đề này. Thời gian một cái nháy mắt, mũi tên màu đỏ đã xa xôi cực kỳ, như một ngôi sao màu đỏ trong đêm khuya. Mục Phi Loan cũng không có suy nghĩ nhiều, tầng tầng va về phía Mục Ninh Tuyết. Va chạm này càng làm cho vùng núi rộng mở vỡ thành hai mảnh, chỉ là uy lực mạnh hơn. Thân thể Mục Ninh Tuyết đều đứng ở đó, tư thế như dương cùng, phong hoa tuyệt đại. Làm sao sẽ không có bị thương? Mục Phi Loan vạn phần phẫn não. Mục Phi Loan không cam lòng, đang muốn dự định tấn công Mục Ninh Tuyết nữa. Bỗng nhiên giữa bầu trời vang lên một tiếng Mục Ẩm Phượng rít lên, giống bị vật thể gì đáng sợ làm kinh sợ rồi. Mục Ninh Tuyết lúc này cũng ngẩng đầu lên, nàng không có lại nắm cung tên. Cung tên màu đỏ trôi nổi tại bên cạnh nàng, như là một cách bảo vệ chi linh ánh mắt nhìn kỹ màn trời xa xôi. Mà không biết lúc nào, Màn trời đã triệt triệt để biến thành vực sâu màu đen không có nửa điểm tinh quang. Nguyệt mang, nhật quang, phảng phất giống như hết thảy tia sáng đều bị thôn phệ. Thiên chẳng biết lúc nào hóa thành một cái vực sâu vô tận vô cùng. Người nhìn tới bầu trời vực sâu, nhìn thấy sợ hãi để linh hồn run rẩy. Vù một tiếng rung vang quái lạ, một chiếc cung tà lực màu đỏ thiêu đốt, chậm rãi hiện lên ở trong trời vực sâu. Cung này từ trời phía tây vẫn mở ra đến mặt đông, liền như vậy nằm ngang dưới đáy sâu nhất ở vực sâu bầu trời. Một vệt mỉm cười hẹp dài như ma ruột, rộng lớn, khổng lồ, có thể so với đường chân trời một ẩm phượng kinh ngạc thốt lên. Chính là bởi vì trên trời đỉnh đầu bọn họ có một thanh ma cung màu đỏ lạnh lẽo thiêu đốt suốt cục. Mũi tên xuất hiện rồi lại là màu đỏ, đỏ tươi như máu, lại tà dị lạnh lẽo. Mũi tên này thì lớn đến mức khủng bố, thật giống có thể xuyên qua toàn bộ vực sâu màu đen này. Dùng khai thiên tích địa để hình dung đều không quá đáng. Thiên địa yên tĩnh, ma cung treo lơ lửng, mũi tên chỉ về căn bản không phải một cái kẻ địch nào đó, hoàn toàn là hướng về ngàn tỷ sinh linh trong thiên địa này. Hết thảy đồ diệt băng uyên đồ linh tiến mục ninh tuyết phun ra mấy chữ này. To lớn thiên địa ma cung run mạnh. Tiến đồ diệt ước linh trăm triệu linh hồn cực tốc hạ xuống. Còn chưa chạm được mục bàng sơn. Những ngọn núi cao thấp bất nhất trên mục bàng sơn một tòa tiếp theo một tòa mất đi mục ẩm phượng trên không trung. Nàng lấy phượng tự xưng. Có thể tại dưới đồ linh tiến này, nàng cùng giã tước nhỏ bé nhất có cái gì khác nhau chớ toàn chức pháp sư 244 chương 2442 tộc hội chúng cường mục phi loan lúc này liền đứng ở phủ cận mục ninh tuyết. Hắn nổ đến mức tận cùng, hận không thể lập tức xé nát mục ninh tuyết. Nhưng hắn không thể động đậy. Băng loan thân thể mà hắn đáng tự hào nhất, huyết mạch giống như mục thị hoàng giả, quay đầu lại bởi vì e ngại, toàn thân cứng ngắc, liền di chuyển nửa bước đều không làm được. Thật giống như là lập ở dưới một cái đoạn đầu đài màu đen. Mục phi loan lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thiên địa dù lớn, dĩ nhiên không có một chỗ có thể cho phép hắn đào mạng. Đây chính là băng tinh sát cung hình thái mạnh nhất. Cái ma cung này lúc trước nhiều người phí hết tâm tư như vậy muốn thức tỉnh nó. Mục phi loan nhưng cảm thấy mấy phần xem thường, chỉ là càng tin tưởng siêu nhiên thiên phú này của mình. Quay đầu lại, hắn mới là một cách bị miệt thị. Dãy núi hủy diệt sạch. Mục bảng sơn nhưng là một cái dãy núi lớn. Có thể so với danh môn hào phái. Bất kỳ một ngọn núi đều có thể xưng tụng danh thắng di tích cổ. Càng làm chỗ bế quan tu luyện cho các đệ tử mục thị. Nhưng này chút ngọn núi biến mất rồi. Mũi tên màu đỏ không có chạm được bất kỳ vật thể. Có thể nó rơi dùng cái mặt bằng kia đều chưa hoàn chỉnh. Vực sâu đồ linh tiến hủy diệt như vậy rõ ràng trong nháy mắt. Mục phi loan cùng mục ẩm phượng nhưng cảm nhận được dài rằng giặc đáng sợ. Hoàn toàn chính là thời gian bị một cái thần linh nào đó hủy diệt làm dừng lại. Thế gian vạn vật đều đã bị tiêu diệt. Cũng lập tức liền sẽ đến phiên hai người bọn họ. Bọn họ cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chờ đợi giáng lâm. Mục thị con cháu nằm sấp trên mặt đất. Bọn họ cũng có cảm thụ như vậy. Nhưng mục ninh tuyết cũng không phải là đến tàn sát. Dãy núi nát tan hết. Nhà lớn ép bụi. Lâm viên đều hủy. Kinh hãi tê liệt trên mặt đất. Người nằm rạp quỳ nằm trên mặt đất đều không có bị thương tích. Bị thương là nội tâm của bọn họ. Suýt chút nữa bị khí thế của mũi tên hủy thiên diệt địa này đập vỡ tan rồi. Mạc Phàm ngơ ngác đứng ở bên cạnh mục ninh tuyết. Đưa mắt nhìn bốn phía. Tất cả đều là cảnh tượng rách nát, đều là lấy hủy diệt ma pháp cảm giác tự hào. Đều là tự xưng đại ma vương phá hoại. Có thể so sánh với mục ninh tuyết mũi tên này. Người ta là long nữ rời sông lấp biển, chính mình chính là tiểu long hà tôm hùm đất đá đá bọt nước. Không biết qua bao lâu, tất cả mới bình tĩnh lại. Có gió nhu hòa thổi đến trên gương mặt. Này mới cảm giác được mấy phần rõ ràng. Sắc mặt mục ninh tuyết tái nhợt đến cực hạn, cũng không biết là mất máu dẫn đến, vẫn là linh hồn quá mức suy yếu. nàng không có để Mạc Phàm đỡ, mà là đi về phía Mục Phi Loan cùng Mục Ẩm Phượng hai người này. Đồ Linh Tiễn không có chỉ về hết thảy Mục thị con cháu, nhưng cũng là chỉ về Mục Phi Loan cùng Mục Ẩm Phượng hai người này, bọn họ không phải là bình yên vô sự, không phải là chỉ chịu đến dọa kinh hãi. Ngươi nếu như giết ta, ngươi nếu như giết ta, ngươi sẽ chỉ nhìn thấy thi thể phụ thân ngươi. Mục Phi Loan đầu đầy vết máu, so với dáng dấp khí vũ hiên ngang trước đó, hắn lúc này chật vật tới cực điểm, một đôi chân không nâng lên khí lực, cũng không ngừng bò ra sau. Mục Ninh Tuyết cũng thật bất ngờ, Mục Phi Loan không có chết, trên người hắn đại khái còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt, cho nên mới có thể tại trong mũi tên này tiếp tục sống sót. Về phần Mục Ẩm Phượng, Mục Ninh Tuyết chỉ nhìn thấy một bãi bùn nhão, là chết hay sống cũng không cần đi quan tâm. Mục thị dùng hết thần đan thần dược, nàng cuối cùng cũng không thể lại là cái người hoàn chỉnh. Mục Ninh Tuyết dừng tay xa xa, một tiếng nói già nua truyền đến, Mục Ninh Tuyết đã đứng ở trước mặt Mục Phi Loan. Mục Phi Loan cũng không biết khí lực ở đâu ra, dĩ nhiên chống lên thân thể, dụng cả tay chân lao nhanh về phía vị lão giả kia. Đại trưởng lão cứu ta, Mục Phi Loan gào khóc nói. Mục Ninh Tuyết tay giương lên, đầu ngón tay biến ảo ra mấy cái phía trước xiềng xích mang theo mũi nhọn, trực tiếp xuyên vào tứ chi Mục Phi Loan. Tầng tầng kéo một cái, xiềng xích xuyên vào tứ chi Mục Phi Loan, còn có móc câu kẹp ở trên lỗ thủng Mục Phi Loan, cũng bị Mục Ninh Tuyết như một cái chó chết buộc lại lôi trở về. Mục Ninh Tuyết, ngươi nếu như giết hắn. Vị kia Mục thị đại trưởng lão giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp, vô cùng cường ngạnh. Chỉ là không chờ đại trưởng lão nói xong, ma cung vẫn cứ tỏa ra tà quang màu đỏ trôi nổi bên cạnh Mục Ninh Tuyết, cách lập tức bay đến trên tay nàng, giơ lên huyết thích băng tinh sát cung. Cứ việc không có tiến, nhưng càng như là có một thanh mũi tên sắc bén chỉ về vị đại trưởng lão quyền cao chức trọng kia. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ngươi cùng hắn cùng chết. Mục Ninh Tuyết ma cung kéo ra, trên khuôn mặt lạnh lẽo tất cả đều là hàn ý. Đại trưởng lão kia đứng ngẩn ở nơi đó, dù cho phẫn nộ đến đỏ cả mặt, nhưng hắn thật đến không dám nói nữa. Đại trưởng lão có thể khẳng định, Mục Ninh Tuyết nếu như sử dụng đồ linh tiến lần nữa chẳng khác nào là đang tự sát. Có thể sự tình đến mức độ này, Mục Ninh Tuyết cùng Mục Bàng Sơn đồng quy vu tận cũng không phải không thể nào. Đại trưởng lão thực lực đạt đến siêu giai mãn tu, nhưng hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối đỡ đồ linh tiến của Mục Ninh Tuyết thượng cổ ma cung. Cấm lực của Mục thị đã từng mạnh mẽ nhất, bây giờ lại bị Mục Ninh Tuyết trưởng khống. Đây đối với Mục thị thế tộc tới nói quả thực là thiên đại tin dữ. Đặc biệt là hiện tại Mục Ninh Tuyết cùng Mục thị đứng ở phía đối lập, Mạc Phàm đi tới, liếc mắt nhìn Mục thị đại trưởng lão kìm nén không dám nói lời nào. Cùng lúc đó, Mục thị những tộc hội nhân viên khác cũng lục tục tới rồi. Nhìn thấy này từng cái khuôn mặt già nua làm mưa làm gió, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn nôn. Trước đó đánh lâu như vậy, bọn họ không ra, hiện tại Mục Phi Loan muốn chết, bọn họ liền nhảy ra rồi. Lão già, còn không mau mau đi mời Mục Trác Vân đi ra, tốt nhất bình yên vô sự. Không phải vậy, nơi này chính là bãi tha ma của 3000 con cháu Mục thị. Về phần quần đồ vật các ngươi, có thể kéo một cái chịu tội thay chính là một cái. Mạc Phàm chỉ đại trưởng lão Mục thị, không chút khách khí mắng. Mạc Phàm, Mạc Phàm, có chuyện gì không thể ngồi xuống cố gắng nói sao, hà tất một mất một còn. Như vậy lúc này Mục đạo đi tới. Ngươi lão già này, để ta giao hài cốt Ngô Khổ cho thẩm phán hội cao nhất các ngươi. Quay đầu lại nhưng sai người bắt cóc cha vợ ta, thật sự không là thứ tốt. Mạc Phàm nói với Mục đạo. Vào lúc này mới biết chạy đến hóa giải, có khả năng sao? Vậy các ngươi muốn thế nào? Lẽ nào là muốn chống lại toàn bộ tộc hội Mục thị chúng ta? Thật sự cho rằng băng tinh sát cung có thể vô địch hậu thế à? Một vị nam tử cao gầy trên người mặc áo dài xanh lam hừ lạnh nói. Mục Phương Châu, ngươi ít nói vài câu, còn không mau mau đi mang Mục Trác Vân ra. Mục đạo trừng mắt nói. Không bao lâu, Mục Trác Vân bị dẫn ra đây. Rất rõ ràng trên người hắn bị người lâm thời thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Mặt tiểu tuổi mà lại già nua. Nhưng nhìn dáng dấp hẳn là không có cái gì quá đáng lo. Nhìn thấy Mục Trác Vân vô sự, tâm tình Mục Ninh Tuyết mới có một ít hòa hoãn. Ninh Tuyết, ta không có chuyện gì, ta không chuyện gì, đi thôi, chúng ta đi thôi. Mục Trác Vân có vẻ mấy phần căng thẳng bất an. Mục Ninh Tuyết là trưởng khống băng tinh sát cung. Thực lực mạnh mẽ. Có thể Mục Trác Vân rõ ràng. Nàng làm sao cũng không thể đối kháng đạt được toàn bộ tộc hội Mục Thị. Thực lực của Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng. Tại bên trong toàn bộ tộc hội Mục Thị 10 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Chớ nói chi là Mục Thị còn có một vị cấm chú lão tổ. Toàn chức Pháp Sư 244 chương 2443 phế bỏ Mục Phi Loan đi, các ngươi cho là chúng ta Mục Thị là vườn rau của người ta sao? Chạy vào trà đạp một phen nói xin lỗi là có thể bình yên vô sự rời đi rồi. Mục Phương Chu cả giận nói. Ngay ở trước mặt đông đảo tộc hội trưởng lão. Đừng nói các ngươi chỉ là nhân vật khá là tài năng xuất chúng trong trẻ tuổi đồng lứa. Mặc dù là toàn thế giới ma pháp sư đỉnh cấp nhất tôn quý nhất đi tới chúng ta Mục Thị. Cũng không dám làm càn như vậy. Một ông lão trung niên khác trên người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nói rằng. Người nói chuyện đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão bên trong Mục Thị tộc hội. Tạm lại không nói bọn họ ở quốc nội địa vị cao cả. Tức là thực lực của bọn họ Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng còn xa mới có thể so với. Chí ít Mục Phương Chu cùng ông lão áo Tôn Trung Sơn đều là siêu giai mãn tu, ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta cũng không có ý tứ xin lỗi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mục Phương Chu nghe được câu này tức giận đến suýt chút nữa trực tiếp đồng thủ. Một bên Mục Đạo nhưng ngăn hắn. Các vị. Mục Phi Loan nếu làm hỏng chuyện này. Vậy thì do ta đến xử lý, vừa vặn Mục Đạo mở miệng đối với những trưởng lão. Thành viên tộc hội khác nói rằng. Ngươi đến xử lý. Sẽ chỉ làm Mục Thị chúng ta bộ mặt mất hết. Bắt hai người bọn họ. Xử trí như thế nào ra quyết định sau. Mục Phương Chu căn bản không muốn nói thêm nữa. Trước thực lực tuyệt đối, không có cần thiết cùng đối phương có kè mặt cả. Đánh vừa bắt đầu. Mục Ninh Tuyết sẽ không có dự định nói nhiều lời vô dụng với đoàn người này. Mục Phi Loan xác thực toàn quyền chịu đựng chuyện hủy bỏ chính mình. Cũng không có toàn bộ tộc hội đồng ý. Hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện đối với người khác làm ra quyết định như vậy. Huyết thích vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng màu tà hồng. Mục Ninh Tuyết ánh mắt khóa chặt Mục Phương Chu đang dự định động thủ. Con ngươi hơi mở rộng. Cái kia sức mạnh tà lạnh lại một lần nữa phóng thích. Vực sâu chi hàn truyền khắp tất cả mọi người trong tộc hội. Đặc biệt là Mục Phương Chu định ý mười phần. Trên mặt Mục Phương Chu mang theo tức giận. Cái Mục Ninh Tuyết này thật là không có để Mục Thị trưởng lão tối cao ở trong mắt. Những tộc hội trưởng lão khác đương nhiên sẽ không bỏ mặc Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết muốn làm gì thì làm như vậy. Bọn họ dồn dập lấy ra băng hệ năng lực của mình. Có thể cảm nhận được khí phách của những người này khổng lồ như một tòa lại một tòa viễn cổ băng sơn. Nội tâm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép vỡ. Bọn họ đang vận dụng băng hệ ma pháp. Có thể nhìn thấy bọn họ trúc tạo tinh cung tốc độ kinh người. Phảng phất chỉ là bản lĩnh rất tùy ý. Băng khí tràng dâng lên sẽ không thua kém chút nào băng hàn vực sâu của Mục Ninh Tuyết. Mấy vị, trước khi muốn động thủ có thể xem phía sau một chút hay không? Mục Đạo một mặt bất đắc dĩ nói. Những trưởng lão này đến cùng là tháng ngày thoải mái quá lâu. Quân chủ uy hiếp rõ ràng như vậy không cảm giác được sao? Nếu như người ta trực tiếp đánh lén, bọn họ những cái gọi là mãn tu siêu giai này lập tức chết đến hay. Ba cái đến cùng nhân loại cường giả trí tôn vẫn là kém xa yêu ma a. Sau khi Mục Đạo nhắc nhở như vậy, mấy vị trưởng lão cùng Mục Phương Chu dự định ra tay lúc này mới liếc mắt nhìn về phía sau. Vừa nhìn, để bọn họ cả người phát lạnh. Nhất thời có một loại cảm giác sợ hãi tuyệt vọng rơi vào trong miệng rắn khổng lồ bị nuốt vào họng sâu. Lúc nào xuất hiện con đại xà này, rất nhiều dãy núi bị hủy. Ngược lại cũng không phải triệt để sụp đổ. Tại giữa những dãy núi kia bị phá nát chênh lệch không đồng đều. chỉ thấy một cái thân thể vô cùng to lớn dài dòng lấp kín khu vực chỗ trống giữa núi cùng núi. Từng mảng vảy rắn có thể thấy rõ ràng, dày đặc sợ hãi cực kỳ. Một cái đầu to lớn như cao ốt, đang vượt qua một vùng thung lũng mò về nơi này. Cách các vị trưởng lão không tính quá xa. Xà đồng tử nhìn chăm chú sau gáy các trưởng lão. Một cái to lớn cử xà như vậy không có phát ra một tiếng động. Liền lạnh lẽo như vậy. Nguy nga nhìn chằm chằm mấy cái trưởng lão mục thì dự định ra tay vì lẽ đó. Mấy vị trưởng lão này nghiêng đầu lại một khắc đó. Suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán bọn họ đến cái tu vi và tuổi này. Sự tình có thể làm sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh đã ít lại càng ít. Chớ nói chi là loại cảm giác nghẹt thở tử vong này trong nháy mắt như vậy. Những người khác hiểu thông suốt. Mục đạo tại sao nói có chuyện gì không thể hạ xuống cố gắng đàm luận làm gì a, nơi này là đế đô là Mục Bàng Sơn, tại sao muốn thả ra đồ đằng bảo vệ thần Hàng Châu Ma Thiên cử xà này. Sau khi trải qua thay ra lần trước, khí tức càng mạnh mẽ hơn. Không chắc lại quá chút năm tháng liền phi thăng thành đế vương Mạc Phàm. Ngươi đây là ý gì, ngươi đại náo Bác Tê Nông thần miếu, tự ý mang quốc thú tới Vi Lạc khuấy lên một trường máu me. Hiện nay ngươi muốn tái diễn trên Mục Bàng Sơn sao? Thật cho là có đồ đằng huyền xà cho ngươi chỗ dựa, là có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy Mục Phương Chu xem như là một người chấn định nhất trong trưởng lão, quát mắng Mạc Phàm. Mục Phi Loan, Mục Ẩm Phượng này hai đồ vật có quần tộc hội lão già các ngươi làm chỗ dựa, lão tử sẽ không có ạ. Thực sự là một đám cẩu vật lão bất tử, trợ chủ vi ngược, không biết liêm sỉ. Phế tu vi loại sự tình ác độc này đều làm được đi ra nói cho các ngươi. Ngày hôm nay ai dám đụng đến một sợi tóc tuyết tuyết nhà ta, ta trước tiên không khoan dung được kẻ đó. Không giải quyết được toàn bộ tộc hội mục thì các ngươi có thể kéo mấy cái chịu tội thay, chính là mấy cái Mạc Phàm cũng tức giận mắng lên. Mắng xong những lời này, Mạc Phàm quay đầu lại đối với Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Tuyết tuyết, hắn muốn phế ngươi tu vi, vậy ngươi liền phế bỏ hắn tu vi cho. Xem sau đó cái nào mục thì không có mắt dám bắt nạt ngươi nữa. Mục Ninh Tuyết chính có ý đó. Nàng vừa nãy sử dụng những băng tỏa kia là xuyên qua cùng câu tứ chi Mục Phi Loan. Băng xâm nhập hồn. Lại qua mấy phút, Mục Phi Loan một thân tu vi cũng là bị phế. Rất nhanh hắn liền sẽ biến thành một kẻ tàn phế. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Vì ăn miếng trả miếng, Mục Ninh Tuyết hơi hơi hiểu rõ một phen. Cuối cùng Mục Hủ Miên dạy dỗ chính mình làm sao dùng băng hệ hồn lực phế người tu vi. Mục Hủ Miên nàng từng ở giới luật đường. Mục Phương Chu đương nhiên biết Mục Ninh Tuyết đang sử dụng phế hồn tỏa của giới luật đường. Vì lẽ đó mặc dù băng tinh sát cung của đối phương nhắm vào mình, hắn cũng phải ra tay. Không phải vậy Mục Phi Loan là triệt để phế bỏ. Mục thị tộc hội năm đó bồi dưỡng Mục Phi Loan cũng tiêu hao tài lực to lớn. Có thể mấy vị trưởng lão khác không dám đồng thủ. Sau lưng bọn họ có một con đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà như trước không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Khói độc cũng không sử dụng. Chỉ là nhìn chằm chằm mấy cái trưởng lão như vậy. Ngươi ra tay, nó liền há mồm cắn, vì lẽ đó chuyện này liền giao cho ta xử lý được không? Mục đạo lại một lần nữa hỏi dò các vị trưởng lão. Đồ vật hư hao theo giá bồi thường, ăn oán cá nhân tự mình giải quyết. Nói chung ta không hỏi đến việc của tiểu bối trong tộc. Một vị trưởng lão chòm râu bạc phơ nói rằng. Đối với vị trưởng lão chòm râu bạc phơ này tới nói, Mục Phi Loan giống như Mục Ẩm Phượng là tiểu bối. Xem ra Mục Phi Loan xác thực làm một cách lựa chọn rất ngu xuẩn. Chí ít hắn hiện tại dùng sự thảm bại của mình để chứng minh. Người Mục Phi Loan năm đó muốn phế Mục Ninh Tuyết người ta, cảm thấy Nam Vinh Ngây, Mục Đình Dĩnh có thể xuất sắc hơn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết có thể bị thay thế được, cũng cưỡng chế đoạt lại băng tinh sát cung. Bây giờ, Mục Ninh Tuyết mới mấy tuổi, Mục Phi Loan hắn cùng Mục Ẩm Phượng lại là bao nhiêu tuổi? Sự thực chứng minh Mục Ninh Tuyết so với hai người bọn họ cách gọi là tuyệt thế thiên phú càng mạnh hơn. Mạc Phàm cười gằn, lão già này, lúc Đồ Đằng Huyền Xà không hiện thân, làm sao không thấy bọn họ nói như vậy? Rốt cuộc, ai mạnh thì có quyền lên tiếng. Cũng còn tốt Mạc Phàm sớm thấy rõ, trước khi đến cố ý gọi lên Đồ Đằng Huyền Xà. Toàn chức Pháp Sư 244 chương 2444 nàng là người của ngươi mục đạo một phen đơn giản khuyên bảo. Các trưởng lão khác tự nhiên cũng không tốt ở trước mặt Đồ Đằng Huyền Xà gây phiền phức cho Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Bọn họ quyền cao chức trọng, hưởng dụng vô thượng vinh hoa phú quý không nói, dưới đáy càng có vô số người kính ngưỡng. Hiệu lực, nếu chém giết vì một cái Mục Phi Loan đã gần như bị phế, không chắc thì có nguy hiểm đến tính mạng. Đồ Đằng Huyền Xà nói dễ nghe một chút là bảo vệ thần, có thể quay đầu lại chính là một súc sinh. Nó ăn tươi nuốt sống, giết người xong chạy mất dép trở lại Tây Hồ. Có toàn bộ thị dân cùng ma pháp hiệp hội địa phương, quan chức của Hàng Châu vì nó nói chuyện, đến cuối cùng hay là muốn sống chết mặc bay. Đồ Đằng Huyền Xà không chút xíu chuyện gì. Người bọn họ kích động nhưng đã chết. Ai nguyện ý làm chuyện không có ý nghĩa như vậy? Mục đạo cũng không biết nói cái gì. Bên tai Mục Phương Chu cùng đại trưởng lão, tâm tình hai người mới có một ít sáng vẻ êm dịu. Một lát sau, Mục đạo lại đi về phía Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Hắn đầu tiên là chắp tay hướng Mục Trác Vân biểu đạt một điểm áy náy giả tạo. Sau đó rồi hướng Mục Ninh Tuyết nói, có thể trưởng khống Mục Thị Ma Cung, ngươi cũng đúng là một cái kỳ tài hiếm thấy a. Khắc khắc, ngươi cũng là người tại Mục Thị có chút năm, hẳn là rõ ràng hết thảy Mục Thị con cháu đều do Mục Phi Loan cái nội vụ này quản lý. Chuyện của ngươi, Mục Phi Loan một tay xử lý. Hắn tại bên trong toàn bộ tộc hội có quyền nói, nhưng cách thống trị toàn bộ Mục Thị còn xa. Nếu không phải là có thành viên tộc hội khác cùng trưởng lão kiềm chế hắn, những năm này ngươi làm gì có khả năng bình yên vô sự chờ tại Phàm Tuyết Sơn đây? Mục đạo lời nói này cũng không có nói sai. Chí ít năm đó thế giới học phủ chi tranh, chuyện Mục Ninh Tuyết hắn là nắm thái độ phản đối. Có thể Mục thị đệ tử làm sao xử lý do Mục Phi Loan quyết định. Mục đạo không có cần thiết đi tranh cãi chuyện này cùng Mục Phi Loan nắm quyền. Hiện tại không giống nhau. Mục Phi Loan đã như một con chó chết bị Mục Ninh Tuyết lôi. Là chết hay sống liền chuyện trong nháy mắt. Tuyết Tuyết à, Mục đạo lão ca nói tới không có sai à. Ta bị mang tới nơi này, các trưởng lão khác tộc hội cũng không biết chuyện. Mục Trác Vân lúc này sợ nhất chính là đánh tiếp. Chống lại Mục Phi Loan, chống lại toàn bộ tộc hội Mục Thị. Đây là hai khái niệm thu hồi ma cung đi. Lại tiêu hao nữa, ngươi khả năng cũng không sống nổi mấy năm. Dù cho ngươi không thừa nhận, ngươi vẫn như trước là họ Mục. Chúng ta đã tổn thất Mục Phi Loan cùng Mục Ẩm Phượng Băng hệ thiên tài như vậy, nhưng không hy vọng ngươi cũng rất nhanh ngã xuống. Như vậy đối với chúng ta Mục Thị tộc hội mới là tổn thất thật lớn. Mục đạo nói rằng. Nói xong những câu nói này, Mục đạo liếc mắt Mục Phi Loan một cái. Toàn thân Mục Phi Loan xanh xanh trắng trắng. Nhìn thấy toàn bộ tộc hội dĩ nhiên không có ai đứng ra cứu mình. Hắn gương mặt đó vặn vẹo đến kịch liệt hơn. Mục đạo, ngươi cái đồ vật dối trá này. Mục Phi Loan mang theo vài phần gào thét. Ngươi tài nghệ không bằng người, người khác ăn miếng trả miếng, ngươi lại có cái gì tốt nói? Mục đạo cười lạnh nói. Đại trưởng lão, Mục Phương Chu, các ngươi lẽ nào liền nhìn hai người bọn họ tại Mục thị chúng ta hoành hành bá đạo như vậy? Mục thị chúng ta lẽ nào chính là yếu hèn vô năng như vậy sao? Một đầu Đồ Đằng Huyền Xà mà thôi, giết không tha a. Âm thanh Mục Phi Loan càng ngày càng sắc bén. Hắn đã cảm giác được thân thể chính đang bởi vì băng sâm mà nghiêm trọng suy kiệt. Đại trưởng lão cùng Mục Phương Chu không có phản ứng quá lớn. Có mà nói, Đồ Đằng Huyền Xà cũng sẽ có. Ngươi không thể phế ta, ngươi không thể phế ta. Mục Ninh Tuyết, Mục Phi Loan lại một lần nữa phát điên gầm rú. Mục đạo làm như không nghe thấy. Hắn đi về phía Mạc Phàm. Mở miệng nói. Mạc Phàm, ngươi cũng biết mặt mũi Mục thì chúng ta so cái gì đều trọng yếu hơn. Đồ Đằng Huyền Xà là có thể nhất thời đè ép những trưởng lão kia. Các trưởng lão già đầu cũng không muốn sinh vật tranh tài cùng cấp bậc như vậy. Có thể mối thù này mọi người nhất định sẽ ghi nhớ. Đến thời điểm toàn bộ tộc hội mục thì phát lực. Các ngươi Phàm Tuyết Sơn khẳng định đừng nghĩ có nửa khắc an bình. Ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng, nào nhiều cong cong vòng vòng như vậy. Mạc Phàm nói rằng, cái tên nhà ngươi, có hiểu đến tôn trọng trưởng giả hay không? Ta cùng Phong Ly là lão hữu nhiều năm. Ngươi gọi hắn một tiếng lão sư. Ta cũng là ngươi trưởng bối. Có biết hay không Mục Đạo lớn tiếng nói. Mạc Phàm móc móc lỗ tai thuần coi là không nghe thấy. Mục Đạo đến gần vài bước. Âm thanh đè thấp một ít. Mục thị muốn mặt. Ngươi đánh bọn họ mặt. Bọn họ muốn đoạt lại đến. Ngươi nhớ ta hôm nay giúp ngươi bãi bình việc này. Hải cốt Ngô Khổ đưa đến trên tay ta. Mục Đạo bây giờ là nghị viên thẩm phán hội tối cao. Hắn cần hài cốt Ngô Phổ. Đến đem hắc giáo đình ở quốc nội tạo thành hãm hại cùng với bù đắp lại tín nhiệm với thẩm phán hội tối cao. Dù sao Tát Lãng một ngày không xa lưới. Thẩm phán hội tối cao một ngày khó có thể an sinh. Càng bị nhân dân cả nước chất vấn. Có một cách Ngô Khổ miễn cưỡng lắng lại một ít lửa giận. Nếu như không có thứ gì. Địa vị siêu phàm của thẩm phán hội tối cao sợ là sớm muộn sẽ bị nhân dân thủy triều bao phủ lại. Thành giao. Mạc Phàm rất sảng khoái đáp ứng nói. Mục Đạo mặt tối sầm. Thằng nhóc con. Mới vừa rồi còn một bộ dáng sấp ngạo nghễ muốn cùng toàn bộ tộc hội mục thị chiến đến đất trời tối tăm. Chính mình ra một điều kiện. Hắn liền đáp ứng. Thẳng thắn cương nghị vừa nãy đâu bọn họ những lão hồ ly này có lúc không biết xấu hổ. Không nghĩ tới Mạc Phàm cái tên này càng hơn một bậc Mục Phi Loan có thể phế. Nhưng không thể chết được. Điểm ấy rất trọng yếu. Không phải vậy đại trưởng lão cùng Mục Phương Chu sẽ không để cho các ngươi rời đi Mục Bàng Sơn. Mục Đạo nói tiếp. Ngươi vừa nãy nói chút gì với hai người bọn họ rồi bọn họ đồng ý liền bỏ qua như vậy Mạc Phàm có chút ngạc nhiên. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mau mau mang theo huyền xà của ngươi rời đi. Chờ một vài lão già câu hỏa trong lòng ra. Các ngươi muốn đi đều đi không được. Xà này làm sao cũng bị lột đi một lớp ra Mục Đạo nói rằng. Vậy thì định như thế tiền ta là không thể bồi, ta không tiền. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nói đi là đi. Giảng đạo lý đấu cùng những mục thị lão già này. Không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ là trên khí thế không thể để cho người cảm thấy ngươi có thể tùy ý bị bắt nạt. Còn có di cốt một người, ta nếu muốn nó. Mục Đạo ngữ khí bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Mạc Phàm hơi nhướng mày. Kỳ thực Mạc Phàm cũng không nhận rõ Mục Đạo là đứng ở bên nào. Lam Biên bước rơi. Âm thanh Mục Đạo rất thấp rất thấp. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn kỹ Mục Đạo có mấy phần không thể tin được. Chuyện của Lam Biên bức rơi chỉ có cực ít người biết. Mục Đạo này sao lại có thể. Làm sao. Ta cáo già này. Mặt già trà trộn quyền thế. Liền không giống như là người sẽ làm ra một chút chuyện có lương tâm. Mục Đạo hỏi ngược lại. Nàng là người của ngươi. Mục Đạo không hề trả lời. Chỉ là khoát tay áo một cái. Ra hiệu Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có thể rời đi. Hai người bọn họ đi ra vài bước. Mục Đạo ngồi xổm người xuống, đã đỡ lên Mục Phi Loan tu vi bị phế. Mục Phi Loan hồn đều không có. Kiêu căng tự mãn lúc trước làm ra quyết định hủy bỏ Mục Ninh Tuyết tu vi thì. Liền tuyệt không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Mục Phi Loan hắn. Thiên phú gì bẩm. Địa vị ở Mục thì cao như thế. Liền ngay ở trước mặt tộc hội bị người phế bỏ tu vi như vậy chuyện như vậy. Làm sao có khả năng sẽ thật sự phát sinh. Toàn chức Pháp Sư 244 chương 2445 không có ai thoát khỏi Mạc Phàm vừa rời đi. Toàn thân đồ đằng huyền xà hóa thành sơn vụ nồng đậm. Quá hồi lâu. Sơn vụ hình dạng rắn này đều không có tản đi. Để mấy vị trưởng lão tộc hội đều có chút không an lòng. Không làm rõ ràng được con rắn kia đến cùng có còn tại Mục Bàng Sơn hay không. Đại trưởng lão Phạm Ninh ngồi ở trong mật thất xây lên từ một loại ngọc thạch. Cả người nửa chuyến tại trên ghế. Một chiếc đèn chiếu sáng tối tăm treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Nhưng làm cho cả người hắn nhìn qua càng thêm âm u lãnh khốc. Ẩn Phượng làm sao đại trưởng lão Phạm Ninh hỏi. Phế. Đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Trừ phi đưa đến bác Tê Nông thần miếu. Người cấp bậc đại hiền giả tự mình làm nàng thức tỉnh. Mục Phương Chu trầm giọng nói rằng. Vậy thì liền tùy tiện đưa đến một chỗ non xanh nước biếc cố gắng nuôi đi. Đại trưởng lão Phạm Ninh nói rằng. Hắn đây Mục Phương Chu chỉ vào Mục Phi Loan nằm tại trên giường Ngọc Thạch. Mục Phi Loan đã tỉnh táo, cặp mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm đại trưởng lão tràn ngập phẫn nộ cùng ác độc. Ngươi không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta, có thể bảo vệ tính mạng ngươi đã rất tốt. Đại trưởng lão Phạm Ninh nói rằng. Đại trưởng lão, chúng ta Mục thì lúc nào không chịu nổi như vậy. Bị hai cái tiểu tạp toái ức hiếp như vậy. Hừ, chờ ta vơ vét bí dược khôi phục. Ta nhất định đến Phàm Tuyết Sơn đồ sạch sành xanh tất cả mọi người bọn họ. Mục Phi Loan nói rằng. Mục thì đã có biện pháp hủy bỏ người tu vi. Tự nhiên cũng có biện pháp khôi phục tu vi. Chỉ là Thiên Sơn Thánh Liên ngàn năm vật này có chút khó tìm. Cũng còn tốt Mục thì tài cao thế lớn Thiên Sơn Thánh Liên cũng có thể hái. Chuyện này ngươi liền không cần quá mức bận tâm. Đại trưởng lão Phạm Ninh khoát tay áo một cái. Lẽ nào đại trưởng lão muốn đích thân ra tay? Trong đôi mắt Mục Phi Loan lập tức lói lên ánh sáng hưng phấn. Trước đó ở trên núi. Đồ đằng huyền xà kinh sợ. Đại trưởng lão xác thực không thể xuất thủ. Cũng không phải sợ đồ đằng huyền xà. Mà là đồ đằng huyền xà cùng đại trưởng lão người cấp bậc như vậy chiến đấu. Nhất định gây nên sóng hủy diệt to lớn. Như vậy đối với Mục Bàng Sơn một điểm chỗ tốt đều không có. Hơn nữa, đại trưởng lão Phạm Ninh bản lĩnh lớn nhất không phải là tu vi hắn sâu không lường được. Còn có thủ đoạn tàn khốc làm người ta sợ hãi của hắn. Liền cáo già của đại thế tộc khác đều không đấu lại hắn. Mục Ninh Tuyết Băng Tinh Sát Cung đã tiểu thừa. Thần vật như vậy, cũng không thể rơi ở trên tay một người không bị Mục thị trưởng khống. Đại trưởng lão Phạm Ninh nói rằng, uy lực băng tinh sát cung tất cả mọi người đều đã được kiến thức. Có thể để cho Mục Ninh Tuyết tu vi kém xa Mục Ẩn Phượng. Mục Phi Loan trở thành tồn tại siêu giai trí cường. Liền ngay cả đại trưởng lão Phạm Ninh chính mình cũng rất kiêng kỵ. Ha ha ha. Đại trưởng lão ra tay. Nàng Mục Ninh Tuyết sớm muộn vẫn là một kẻ đã chết. Nếu là như vậy. Phi Loan hiện tại chịu chút khuất nhục liền không tính là gì rồi. Mục Phi Loan bắt đầu cười lớn. Phi Câu à, ngươi khả năng còn muốn lại chịu chút oan ức. Dù sao ngươi cũng coi như là tạo cho Mục thị chúng ta một cái kẻ địch vướng tay chân như vậy. Mục thị chúng ta vốn là bị nhiều đại thế tộc mơ ước. Ở bề ngoài làm ra chuyện không hợp thân phận Mục thị thế tộc chúng ta cũng rất khó làm được. Bọn họ khẳng định cũng sẽ làm văn ở chuyện này của Mục Ninh Tuyết. Cản tay Mục thị chúng ta. Phạm Ninh nói rằng. Đại trưởng lão chỉ cần có tâm đánh chết hai người bọn họ. Phi Loan tự nhiên toàn lực phối hợp. Chỉ là hiện tại Phi Loan tu vi bị phế. Khả năng còn cần làm phiền trưởng lão giúp ta khôi phục. Mục Phi Loan thành khẩn cực kỳ nói rằng. Ngươi có thể hiểu đại trưởng lão là tốt rồi. Ngươi yên tâm đi. Mối thù này đại trưởng lão khẳng định báo cho ngươi. Tiếp theo ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp Mục Phương Chu. Sự tình rất đơn giản. Đại trưởng lão Phạm Ninh nói rằng. Mục Phi Loan hơi nghi hoặc một chút không rõ. Chính mình muốn làm sao phối hợp tạm thời giao ra tộc hội vị trí của mình sao? Cái này cũng không có vấn đề gì. Dù sao hiện tại cần phải dưỡng thương. Người không có ai tu vi. Nói chuyện cũng không có ai nghe. Tại Mục thị, mọi người xem như áo mũ chỉnh tề. Kỳ thực mỗi người đều là ăn tươi nuốt sống. Nhượng nhục cường thực. Người thắng làm vua. Là như vậy. Phương Chu, chúng ta trước kia tại phương Bắc thiết lập một cái tư quân doanh. Làm một ít nghiên cứu cấm thuật. Nhưng đáng tiếc vẫn chưa thành công. Bao quát băng hệ pháp môn phế bỏ tu vi. Kỳ thực bất quá là sản phẩm phụ tư doanh chúng ta. Chân chính hiệu quả. Là một loại càng mạnh mẽ hơn. Càng bá đạo. Mục Phương Chu nói với Mục Phi Loan. Là cái gì? Mục Phi Loan mơ hồ cảm giác được mấy phần không đúng. Bỗng nhiên. Trên thân Mục Phương Chu nổi lên một tầng ma khí màu đen. Bên trong ma khí có thể nhìn thấy một ít đồ vật tương tự với xúc tu bay ra. Phân biệt đâm vào đến cái trán, cổ tay, cổ chân, bụng, trái tim của Mục Phi Loan. Mục Phi Loan cả kinh, hai mắt đều muốn trừng đi ra. Hắn muốn gào thét. Có thể đại trưởng lão Phạm Ninh tiện tay đưa tay trưởng chặn miệng Mục Phi Loan muốn gào thét. Toàn thân Mục Phi Loan co giật. Những xúc tu kia như là đang rút lấy sinh mệnh hắn. Để thân thể hắn vốn là hư nhược kế tục khô héo. Cùng lúc đó, sau lưng Mục Phương Chu, từng mảng băng loan vũ hào hoa phú quý xòe ra. Những vũ tinh xảo hoa lệ này, mỗi một cách đều mang theo loan văn đặc thù, chất chứa lực lượng băng hoàng giả cổ lão thần bí. Băng loan chi vũ càng ngày càng rõ ràng. Mục Phi Loan nằm ở nơi đó, quả thực không thể tin được con mắt của mình. Thiên phú mình từ lúc sinh ra đã mang theo băng hệ trời sinh, thiên phú mình đáng tự hào nhất, dĩ nhiên mọc đến trên thân Mục Phương Chu. Sao có thể có chuyện đó? Băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết có thể cướp đoạt, là bởi vì đó là một thanh ma cổ buộc chặt với linh hồn a. Phá vỡ linh hồn, hút ra ma cung, để một người khác kế thừa liền có thể. Có thể lực lượng băng loan, đó là trời sinh thiên phú của mình. Thứ này làm sao có thể cướp đi? Làm sao có thể gán đến trên thân người khác? Phi Loan a, ngươi cũng rõ ràng pháp tắc sinh tồn của Mục thị tuần hoàn cho tới nay. Ngươi nếu như thắng rồi, ngươi vẫn là Mục Phi Loan. Nhưng đáng tiếc ngươi thất bại. Mục Ninh Tuyết mạnh hơn ngươi. Băng tinh sát cung càng có giá trị hơn ngươi. Mà ngươi, thiên phú có 102 như vậy cũng không thể lãng phí. Liền làm thẻ đánh bạc để Mục Phương Chu báo thù cho ngươi đi, vì huy hoàng của Mục thị thế tộc chúng ta. Ngươi chút ấy oan ức là có thể tiếp thu đúng không? Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Vừa vặn ngươi có thể làm bạn cùng muội muội ngươi. Mục thị vẫn là dưỡng nổi hai người thực vật các ngươi. Phạm Ninh rút tay trưởng từ trong miệng Mục Phi Loan ra, cũng tùy ý chùi trên thảm. Mục Phi Loan gân xanh che kín toàn thân. Hắn gầy gò đến cực hạn. Cách biệt rất lớn dáng dấp anh tuấn hiên ngang trước đó. Suýt nữa khiến người ta không nhận ra. Sinh ở Mục thị, chút ấy giác ngộ đều không có à? Không có gì phải hận. Hận thì hận chính ngươi, mối thù của ngươi chúng ta sẽ giúp ngươi báo. Thời điểm Mục thị cần ngươi hy sinh, ngươi cũng nên làm ra hy sinh. Từ đầu tới cuối Mục thị thế tộc chính là như vậy, tàn khốc, lạnh lùng, chỉ vì càng mạnh mẽ hơn. Mục Ninh Tuyết, Hầu Trạch ở bên trong cái quy tắc tàn khốc này. Mục Phi Loan vì sao có thể thoát khỏi đây? Mục thị đối với kẻ thua, xưa nay sẽ không có lòng thông cảm. Đương nhiên, người phản bội là xử trí bằng một loại khác. Toàn chức Pháp Sư 244 chương 2446 nhằm hệ tiểu thiên trùng lá phong màu xanh che kín núi rừng. Trên đường nhỏ yên tĩnh, tình cờ có thể nhìn thấy mấy cái người trẻ tuổi chạy bộ sáng sớm, mang tai nghe, chìm đắm trong đó. Nơi núi càng cao hơn, có thể nhìn thấy một tòa phàm tuyết tân thành cảnh sắc phong đình. Hai trung niên nam tử đang ở nơi đó chơi cờ, một người một bình trà, dẫn tới người qua đường liên tiếp liếc mắt. Liền ngay cả sóc trên nhánh cây đều chuyên tâm gặm quả thông, xem cờ không nói. Lão đệ a, cùng trước đây chơi cờ ngươi đều là nhường ta a. Ta lúc này thời gian mới bao lâu liền bị ngươi ăn? Tướng Mục Trác Vân một mặt bất đắc dĩ nói. Tại sao không nói là ta những năm này kỳ nghệ dần tăng đây? Mạc Gia Hưng cười châm trà cho Mục Trác Vân. Mục Trác Vân vội vàng dùng tay đi cản, nói, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mạc Gia Hưng như trước kiên trì, đổ nửa chén cho Mục Trác Vân. Nói tiếp, cũng là Mạc Phàm nhà ta chuyện gì cũng không hiểu. Bất kể nói thế nào những năm đó, Trác Vân lão ca đều đối với ta tương đối chăm sóc. Tính ra hai người quen biết có 20-30 năm, rất nhiều quen thuộc, rất nhiều yêu thích đều là hợp nhau. Giảng đạo lý, bận việc nhiều năm như vậy, tranh cái này tranh cái kia, còn không bằng cố gắng hướng về ngươi học tập, tận hưởng cuộc sống gia đình tạm ổn của mình. Đối với nhi nữ chân thành khuyên trách. Mục Trác Vân cảm thán lên. Ta cái này gọi là tất ức. Sao có thể cùng Trác Vân lão ca so với. Đúng rồi. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào kêu ta lại đây chơi cờ. Ồ ồ, ta nghĩ tới. Mạc Gia Hưng cũng uống một hớp trà. Trong trà có một ít lá trên cây rơi xuống. Hắn cũng không lưu ý. Uống một hớp xuống. Năm đó còn nhờ vào ngươi. Không phải vậy ta liền thật sự đến muộn. Ngươi tại kỹ thuật đua xe đường quanh núi. Sợ là Bác Thành không người nào có thể so với. Mục Trác Vân hồi ức nói. Đều là chuyện lúc tuổi còn trẻ kỳ thực a. Bây giờ nhìn đến Ninh Tuyết cũng luôn có thể nghĩ đến nàng. Nàng năm đó đối với cái tiểu Bác Thành chúng ta tới nói. Thật đến như một con phượng hoàng. Con trai của chúng ta cái tuổi đó đều yêu thích. Ngươi năm đó cũng không có thiếu người cạnh tranh. Mạc Gia Hưng nhớ lại chuyện của quá khứ. Không biết tại sao khổ trà đều uống lên có tư vị. Có thể nói đến, ngươi mới là người thắng cuối cùng a. Con trai của ngươi, lừa gạt đi Ninh Tuyết nhà ta rồi. Mục Trác Vân nói rằng. Ha ha ha. Ngươi cái này làm cha không nỡ lòng bỏ trước đây luôn cảm thấy. Con gái tốt. Đáng yêu giống như mụ mụ. Đẹp đẽ. Che chở như hòn ngọc quý trên tay. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút. Vẫn là sinh con trai tốt. Mục Trác Vân nói. Đều là người một nhà, đừng nói như vậy. Sau đó Mạc Phàm tên kia lại muốn gọi ngươi Mục Lão Duyệt. Ngươi liền đánh hắn cho ta. Hắn tuyệt đối không dám hoàn thủ. Mạc Gia Hưng nói rằng. Đúng rồi. Lão đệ. Ngươi lúc còn trẻ không phải luôn nói muốn đi nhìn thấy phong cảnh thế giới này sao? Thừa dịp Hải Yêu vẫn không có trắng trợn hoạt động. Ngươi mau mau đi đi dạo một vòng đi. Lại qua 2-3 năm. Thế giới này không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Ngươi năm đó sưu tập tem. Sưu tập tranh những thành thị kia. Không chắc liền biến mất rồi. Mục Trác Vân nói rằng. Này đều là chuyện trước kia bao lâu rồi. Ta đâu còn có cái tâm kia. Mạc Gia Hưng lắc lắc đầu. Coi như hoàn thành một cái tâm nguyện của mình chứ. Vừa vặn qua một hồi ta cũng muốn đi mấy quốc gia đàm luận chút chuyện kim đá ngầm. Ngươi đi cùng chúng ta. Chỉ có điều phía ta bên này hẳn là không quá nhiều thời gian có thể đi dạo. Đến thời điểm ta để cái cháu đi cùng ngươi Mục Trác Vân nói rằng. Cái này. Mạc Gia Hưng có chút do dự. Kỳ thực đừng nói xuất ngoại quốc nội rất nhiều nơi hắn đều không có đi qua. Ta lập tức cho ngươi làm tốt giấy. Mục Trác Vân cười. Được, đi thì đi đi, bất quá đi cùng liền không cần, nhiều phiền phức người khác. Chính ta đi dạo. Không biết ngoại ngữ. Ta có thể theo người ta khoa tay a. Thực sự không được dùng phần mềm thông dịch trong điện thoại di động. Mạc Gia Hưng gật gật đầu. Vậy thì quyết định như thế, đến lại giết một ván, ta còn không tin tà, ngày hôm nay không thắng được ngươi một ván. Mạc Phàm ở chỗ núi càng sâu. Du sư sư như trước như một cô gái thế ngoại đảo nguyên. Trong ngày thường phơi đậu đỏ. Sống thanh đạm cực hoàn toàn không hợp sinh hoạt ở đô thị bây giờ. Canh đậu đỏ. Du sư sư đưa cho Mạc Phàm một bát. Hỏi tiếp. Ninh Tuyết thương thế thế nào rồi phỏng chừng phải dưỡng thương một ít thời gian. Thiêu đốt hồn lực. Tương đương với tiêu hao sinh mệnh. Ta nhìn nàng là chê chính mình già không đủ nhanh a. Mạc Phàm không vui nói. Băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết có mấy cái trạng thái bỏ lệnh cấm. Nàng hiện tại kỳ thực liền nắm giữ một cái tiểu thừa đại thích đều phi thường miễn cưỡng. Một mũi tên bắn cho Mục Ẩm Phượng băng phong xoay người chính là đại thừa. Một trận chiến đấu không dùng được hai mũi tên. Về phần huyết thích. Hoàn toàn chính là dùng sinh mệnh bắn tên. Mục Phi Loan bị phế. Mục Ninh Tuyết nàng kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Tổn thương linh hồn là khó chữa trị nhất. Mạc Phàm vẫn đúng là sợ sệt nàng năm đến 30. Người liền nghiêm trọng già yếu. Ta chỗ này còn có một mảnh nhỏ cánh hoa thiên sơn tuyết liên. Quay đầu lại ta thêm một ít linh thảo cho nàng ăn vào. Sẽ không có cái gì quá đáng lo. Du sư sư nói rằng. Vậy thì tốt. Mia nó. Ngươi làm sao còn cất giấu thiên sơn tuyết liên. Không phải nói đều để dùng cho ta làm thiên chủng sao. Ngươi ăn tiền boa của ta a. Mạc Phàm nói. ngươi có còn muốn Ninh Tuyết khôi phục sau đó ngươi nói chuyện, ta chỉ tin một nửa. Mạc Phàm nói rằng, nhằm hệ tiểu thiên trùng của ngươi gần thành, ngươi phải cố gắng cảm tạ Ninh Tuyết. Nàng nhưng là vẫn tại thuyên chuyển tài nguyên của Phàm Tuyết Sơn thu thập vật liệu cho ngươi. Bản thân nàng còn tự thân ra biển tìm kiếm. Ngươi cũng biết hiện tại hải yêu rất hung tàn. Du sư sư nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa nghe trong lòng càng bay lên một tia ấm áp. Nhiều năm như vậy á, rốt cuộc đem thân thể kiêm nội tâm của Mục Ninh Tuyết đồng thời hoàn mỹ chinh phục. Nàng càng ngày càng có dáng vẻ tiểu thê tử. Tu vi nham hệ của ngươi mau mau tăng lên à. Thiên trùng là mạnh, cũng không có ma pháp tinh ngấn khổng lồ để chống đỡ, cùng đá cứng ven đường không khác nhau gì cả. Du sư sư dặn dò, ngươi cho rằng ta dễ dàng à? Ngươi thử xem một người nuôi nhiều hệ. Ta hiện tại bốn hệ siêu giai đã kinh tuyệt khoáng thế kỳ tài. Ngươi còn muốn ta thế nào? Ta còn đến bao nhiêu phần tinh hải thiên mạch? Mạc Phàm nói rằng, ngươi đừng không văn hóa như thế. Ta một người phụ nữ ít sao? Du với bên ngoài đều biết, tinh hải thiên mạch một người chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó hiệu quả yếu bớt 10 lần. Du sư sư cực kỳ ghét bỏ nói. A Mạc Phàm trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tinh hải thiên mạch chỉ có thể dùng một lần, nói cách khác mình còn có nhiều hệ muốn bước vào đến siêu giai như vậy, nhất định phải tìm con đường khác. Mạc Phàm có chút hôn mê. Triệu hoán hệ muốn làm sao đột phá đến siêu giai? A nhâm hệ cùng hỗn độn hệ đều thiếu nợ khuyết một ít hỏa hầu. Đúng rồi, tiểu bạch hổ bị mẹ nó mang về, ngươi biết không? Du sư sư nói rằng, ta nói sao, tới nơi này liền nhìn chỉ thấy tiểu nguyệt Nga Hoàng đang chơi. Ăn. Thiên sơn băng hóa tan, tuyết lớn dài sơn. Một hôm buổi tối, ta nghe được một tiếng hổ gầm từ cực xa. Tiếp sau đó tiểu bạch hổ lại đây liếm tình ta. Không tình nguyện cáo biệt đi rồi. Du sư sư nói tiếp. Toàn chức pháp sư 244 chương 2447 đồ đẳng cấp lại không có tiểu bạch hổ gây chuyện. Cái phong cư này thật giống ít đi rất nhiều sức sống a. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ngoan ngoãn nghe lời nằm ở bên cạnh. Hiển nhiên bởi vì không có âm thanh của tiểu đồng bọn trở nên hơi hơi không vui. Tiểu Viêm Cơ ở bên cạnh như cách đại tỷ tỷ an ủi tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Không bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp để Mục Ninh Tuyết ký kết tiểu bạch hổ. Kỳ thực tiểu bạch hổ nếu như có thể ký kết khế ước với Mục Ninh Tuyết, đối với Mục Ninh Tuyết chính mình cũng mới có lợi. Dù sao nàng loại tiên thiên thể chất kia khác hẳn với người thường. Nếu là không có điều hòa, Du sư sư nói rằng, ta thử xem đi. Bất quá Mục Ninh Tuyết không quá yêu thích tiểu bạch hổ là thật sự. Nếu là có khế ước, tiểu bạch hổ muốn trốn ra thiên sơn liền dễ dàng hơn nhiều. Một cái khế ước triệu hoán ma pháp, tuy rằng không phải cách bao xa cũng có thể truyền tới, nhưng để tiểu bạch hổ có một cái thân phận nói còn nghe được, để nó mẹ có thể yên tâm. Vậy ngươi đáp ứng rồi? Du sư sư hỏi. Đáp ứng thuyết phục Mục Ninh Tuyết cùng tiểu bạch hổ ký kết khế ước? Du sư sư ngữ khí kỳ quái nói. Mạc Phàm không quá hiểu ý tứ của Du sư sư, cố hết sức gật gật đầu. Có thể sau khi gật đầu, Mạc Phàm lập tức lại ngửi được một loại mùi vị âm mưu. Đi ra đi. Du sư sư nở nụ cười. Lúc này, tiểu tử tròn vo màu trắng như ma thử bánh nếp lăn ra. Tiếp sau đó liền nhìn thấy một đôi răng nanh trắng nõn của nó lộ ở trong không khí. Một bộ đắc ý cùng hài lòng gian kế thực hiện được. Mạc Phàm không nói gì. Tiểu bạch hổ không bị mang đi a? Mạc Phàm lại đưa mắt nhìn sang tiểu Nguyệt Nga Hoàng mấy phần phờ phạc. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vội vàng xoay tiểu thân thể, một bộ dáng vẻ thẹn thùng mình làm sai chuyện. Đám người kia lại đoàn diễn đến lừa gạt mình. Là như vậy, mụ mụ của tiểu bạch hổ xác thực từ thiên sơn hạ xuống tới, cách có vài ngàn ca mơ đường xá liền phát sinh một tiếng hổ gầm, để tiểu bạch hổ theo chân nó về nhà. Tiểu bạch hổ không muốn đi, ý của nó là chỉ cần nó ký kết khế ước cùng nhân loại, coi như là ở lại nhân loại bên này, nó mẹ liền không thể làm khó nó. Du sư sư giải thích. Mạc Phàm không còn gì để nói. Con tiểu bạch hổ này thành tinh hay sao? Lừa bịp cũng biết. Hơn nữa còn đánh bài cảm tình lãnh tiểu viêm cơ nhưng phi thường hài lòng. Bay đến bên người tiểu bạch hổ xoay chuyển vài vòng. Một cách băng một cách hỏa. Ở chung lên đúng là rất hòa hợp. Sau một hồi, tiểu viêm cơ liền bay trở về. Liền treo ở trước mặt Mạc Phàm. Một bộ dáng dấp non nớt tiểu đề cử nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ý kia là ba ba không đáp ứng, người ta liền rời nhà trốn đi. Ai đều bị con vật nhỏ này thu mua. Mạc Phàm bất đắc dĩ. Tiểu bạch hổ con mắt xoay linh lợi, rảo hoạt vừa đáng yêu. Có tiểu bạch hổ ở ngọn núi này, xác thực náo nhiệt rất nhiều, tràn đầy sinh khí cùng sức sống. Đúng rồi, Ninh Tuyết hồn thương cùng tiểu bạch hổ có ký kết khế ước mà nói, hẳn là cũng phải nhận được một ít khôi phục. Tiểu bạch hổ ăn thiên sơn thánh liên còn nhiều hơn chúng ta ăn rau xanh. Hồn phách mạnh mẽ của nó sẽ làm thể chất Mục Ninh Tuyết có chỗ cải thiện. Du sư sư nói rằng. Tiểu bạch hổ ở nơi đó gật đầu như giá tỏi, bản tiểu não hổ rất lợi hại. Ngươi nói ngươi, có thể có chút khí thế đồ đằng chi tôn sao? Biết bá hạ sao? Người ta đều là vét bỏ bảo vệ chủ của chính nó. Ngươi ngược lại tốt. Muốn tận mưu ma trước vượt cấp lại. Mạc Phàm chỉ vào đầu tiểu bạch hổ nói rằng. Y gào gào, tiểu bạch hổ không phục, vung lên đầu tràn đầy tiểu tròm sâu bạc phơ của mình. Tiểu bạch hổ nếu có thể để cho hồn phách Mục Ninh Tuyết trở nên càng mạnh mẽ cùng khỏe mạnh hơn. Mạc Phàm đương nhiên một vạn cách hy vọng ký kết khế ước. Băng tinh sát cung đối với linh hồn của nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Quá khứ lưu lại vết thương sợ là trong năm tháng tương lai sẽ lục tục hiện ra. Mạc Phàm nhưng không hy vọng Mục Ninh Tuyết giống như mẹ của nàng, rất sớm rời đi nhân thế. Vì lẽ đó lần này, Mạc Phàm nhất định cố gắng thuyết phục được Mục Ninh Tuyết. Mặc dù Mục Ninh Tuyết không quá yêu thích tiểu bạch hổ. Mục Ninh Tuyết đối với động vật nhỏ hứng thú không lớn. Hơn nữa nàng cũng nói rồi, nàng không thích tiểu bạch hổ. Tình nguyện triệu hoán hệ bên trong không có một cách trợ lực mạnh mẽ, cũng không miễn cưỡng lựa chọn không thích. Tiểu bạch hổ làm thiên sơn thánh hổ, nắm giữ chính là huyết mạch của tứ đại đồ đằng thánh thú. Quay đầu lại xem như là sống đến mức thảm nhất. Thật vất vả vừa ý một cái người bảo vệ. Người ta căn bản không muốn ai. Đồ đằng cấp lại. Cũng may bây giờ tồn tại đồ đằng không nhiều. Không phải vậy nói ra khẳng định bị chuyện cười. Tuyết tuyết. Ta đây cũng là suy nghĩ vì thân thể ngươi. Ngươi nếu như không thích nó tại bên cạnh ngươi cãi đi cãi lại. Liền vứt nó tại trên Nguyệt Nga Sơn của Du Sư Sư. Ngược lại nó ở nơi đó cũng thật vui vẻ. Mạc Phàm đoan chính ngồi ở trước mặt Mục Ninh Tuyết. Một bên là tiểu bạch hổ. Nó cũng nghiêm túc ngồi. Hai cái tiểu lỗ tai thật dài rủ xuống. Một bộ dáng vẻ phi thường không có sức lực. Nó cũng không biết vì sao Mục Ninh Tuyết chính là không thích nó. Khả năng chê nó bẩn thỉu. Ngày hôm nay nó cố ý rửa sạch cái lông trắng ra sạch. Bảo đảm rất phối hợp cùng khí chất thánh khiết của Mục Ninh Tuyết. Mà nói đến, rõ ràng tiểu bạch hổ đến từ thiên sơn thánh ngấn. Từ nhỏ ăn tuyết liên tối linh lớn lên. Tu hành ở trong núi thế giới tinh khiết nhất. Nhưng cảm giác Mục Ninh Tuyết càng có khí tức của nơi đó. Tiểu bạch hổ liền như trong vũng bùn sờ soạng lần mò. Đầu trộm đuôi cướp. Khí vô lại bên trong vô lại. Được rồi. Nhưng chúng ta chỉ có khế ước. Mục Ninh Tuyết rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Giọng điệu này của Mục Ninh Tuyết tràn ngập miễn cưỡng cùng hơi không tình nguyện. Thì có một loại cảm giác nữ cường đối xử chúng ta có thể muốn đứa bé. Nhưng hài tử ngươi đến mang. Không thích chính là không thích. Mục Ninh Tuyết cũng là xem ở trên phần Mạc Phàm suy nghĩ vì mình. Kỳ thực cũng không phải Mục Ninh Tuyết không thích dáng vẻ tiểu bạch hổ. Chủ yếu là tiểu bạch hổ quá gấu. Điển hình gấu con trẻ trâu bên trong bạch hổ. Mục Ninh Tuyết không thích loại tính cách này. Nếu như không phải Mạc Phàm quá mức đặc thù, Mục Ninh Tuyết chính mình cũng có thể băng tâm ngọc tính một người sống hết một đời. So với tiểu bạch hổ, Mục Ninh Tuyết càng yêu chuộng tiểu Nguyệt Nga Hoàng một ít. Về phần Tiểu Viêm Cơ, Tiểu Viêm Cơ không thích Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng không thích Tiểu Viêm Cơ. Không liên quan tính cách, thuần bởi vì thuộc tính tương xích. Được, chuyện của nó ta đến xử lý, ngươi chỉ quản ký kết khế ước. Mạc Phàm nói rằng, Hổ hài tử, ta đến mang. Kỳ thực Tiểu Bạch Hổ cả ngày pha trộn cùng Mạc Phàm. Mạc Phàm sắp tới nó nhất định sẽ xuất hiện. Đơn giản là cho Tiểu Bạch Hổ lên một cái hộ khẩu. Tình huống khác cũng không cái gì thay đổi quá lớn. Thành công ký kết khế ước, Mạc Phàm cũng nhìn thấy khí sắc Mục Ninh Tuyết có thay đổi rõ ràng. Xem ra điểm này Du Sư Sư cùng Tiểu Bạch Hổ không có nói láo. Thể phách đặc thù của Tiểu Bạch Hổ để Mục Ninh Tuyết băng hồn cũng khỏe mạnh trở nên mạnh mẽ. Mục Ninh Tuyết muốn chuyên tâm tĩnh dưỡng. Mạc Phàm mang theo Tiểu Bạch Hổ đi ra, Tiểu Bạch Hổ như chút được gánh nặng. Cũng không biết vì sao. Tiểu Bạch Hổ không sợ trời không sợ đất. Liền mẹ nó Thiên Sơn Thánh Hổ cũng dám lừa dám gạt. Chỉ có tại trước mặt Mục Ninh Tuyết như cái bé ngoan. Thở mạnh cũng không dám thở. Đồ đằng thánh thú cấp lại, hảo không tôn nghiêm nha. Bất quá, cuối cùng cũng coi như có thể không cần hồi Thiên Sơn cách địa phương chim không thèm ý, rất sầm này. Toàn chức Pháp Sư 244 chương 2448 Tạp Long hay là Ngụy Long y gào gào. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên cắn vào ốm quần Mạc Phàm. Kéo Mạc Phàm quay lại. Làm gì, đổi ý sao? Mạc Phàm tức giận nói. Tiểu Bạch Hổ bộ lông dày đặc, dùng sức ở nơi đó run lên. Tiếp sau đó liền nghe thấy tiếng vang lanh lảnh kim ngân rơi xuống đất. Cũng không biết bên trong bộ lông màu trắng dày đặc này ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Tiểu Bạch Hổ ở chỗ đó khoa tay. Tiểu Viêm Cơ, ngươi phiên dịch, đây là cái kinh hỉ gì? Tiểu Bạch Hổ hạ thấp đầu, ngậm một món trong đó nho nhỏ lưu ly trạc. Hướng về Mục Ninh Tuyết tính dưỡng trong phòng chạy tới. Nó cẩn thận từng ly từng tí một đặt cái lưu ly trạc phòng đặc thù kia ở trước cửa Mục Ninh Tuyết. Sau đó vung ra chân lại chạy trở về. Cái gì? Ngươi theo chúng ta đi Mục Bàng Sơn? Mạc Phàm chừng hai mắt. Những này, toàn bộ là ngươi trộm trong bảo khố ở Mục Bàng Sơn. Tiểu Bạch Hổ lộ ra tiểu vẻ mặt ngượng ngùng. Nó nói cho Mạc Phàm. Nó kỳ thực lén lút theo Mục Ninh Tuyết. Dự định có tình hình khẩn cấp liền nhảy ra trợ giúp. Chí ít có thể giúp Mục Ninh Tuyết chạy trốn. Ai biết Mục Ninh Tuyết ma cung vừa ra. Ai cùng so tài. Nó không có việc gì làm. Liền chạy tới tộc hội nhà lớn bên kia đi. Mang dùm đi một ít bảo bối. Nếu không là bên trong Mục thì có một vị nhân vật cấp bậc bán cấm chú nhận ra được hơi thở của nó. Nó có thể tận diệt bảo khố tộc hội nhà lớn Mục thị rồi. Mạc Phàm dở khóc dở cười. Tiểu Bạch Hổ, ngươi là Thiên Sơn Thánh Hổ à, làm sao chuyên môn làm loại hoạt động trộm gà bắt chó này? Lưu Ly băng chạc vừa nãy đối với nàng tu dưỡng có lợi đúng không? Vậy những vật khác này hiếu kính ta? Mạc Phàm nói rằng. Tiểu Bạch Hổ lập tức gật đầu. Lần này có thể có hộ khẩu Phàm Tuyết Sơn. Nhờ có Mạc Phàm, đồ vật nó liền không tư tàng. Chẳng trách mẹ của ngươi muốn hô ngươi về nhà, nó quá nửa là sợ ngươi ở bên ngoài bị người đánh chết. Mạc Phàm nói rằng. Tiểu Bạch Hổ ánh mắt là rất độc, không phải bảo bối nó không nắm. Còn lại bốn cái tiểu bảo vật. Tuy rằng không giá trị bằng cái lưu ly băng trạc kia. Có thể đều là một cái có thể mua một cái tiểu xí nghiệp. Vừa vặn chính mình gần nhất lại thiếu tiền rồi y gào gào. Tiểu Bạch Hổ lại biểu thị. Nó biết trong băng sơn thiên ngân có một nhánh thánh liên cực kỳ hy hữu. Qua một mùa đông nữa liền chính xác ngàn năm tu hành. Quay đầu lại hái về cho Mục Ninh Tuyết. Bồi bổ thân thể. Bảo đảm kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân mãi mãi. Mạc Phàm rất hài lòng. Tính Tiểu Bạch Hổ hữu tâm. Giải quyết Mạc Phàm vấn đề lo lắng nhất. Tại Phàm Tuyết Sơn đợi một ít ngày, Mạc Phàm vẫn là về Ma Đô. Thanh Thiên Liệp Sở dù sao cũng là tại Ma Đô. Trở nên nhàn hạ tiếp chút treo giải thưởng kiếm ít tiền. Bổ sung một thoáng tài chính hố đen của mình bây giờ. Luôn cảm thấy làm ma pháp sư. Chính mình sẽ ra tài bạc triệu. Có thể đến siêu giai. Mạc Phàm phát hiện không có chỗ không tiêu tiền. Một tiêu đều là số lượng cực lớn mạc phàm. Có thứ tốt đi vào. Nếu không mau chân đến xem vừa tới ma đô. Triệu Mãn Duyên liền gọi điện thoại lại đây. Cái tên này, rốt cuộc kết thúc khổ tu, xem ra là trưởng khống thủy Phật Châu của Ngô Khổ gần đủ rồi. Mục Bạch gần nhất cũng tại ma đô. Hắn là Nam Dực Pháp Sư. Nam Dực Pháp Sư hiện tại tổng bộ tại ma đô. Gần nhất phỏng chừng là tại tổng bộ nơi đó đi lại. Cụ thể làm cái gì liền không biết. Sẽ không lại là cái gì dưới lòng đất đặc thù gọi là thân thể nghệ thuật biểu diễn chứ, Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên không phải, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy không đi, kêu lên Mục Bạch đi tới chỗ ta. Triệu Mãn Duyên là con cháu lão ma đô, có một ít con đường đặc thù. Hắn vô cùng thần bí nói hàng tốt được lắm. Tuyệt đại đa số là một ít nữ lang đặc thù. Nhưng lần này nhưng hoàn toàn không phải. Rất khiến người ta bất ngờ. Một đám thiên ưng đi ngang qua bầu trời ma đô chấn động tới vô số người kinh ngạc thốt lên. Dù sao cùng cưới máy bay trực thăng không giống nhau. Kẻ có thể trực tiếp điều động tuần thú bay lượn tại thành thị lính không. Không đơn thuần là pháp sư được người tôn kính. Càng là quân quan địa vị phi phàm. Thiên ưng hùng tráng. Lông chim trắng nõn như tuyết. Lông chim màu bạc cuồng dã từ màu kéo dài đến lưng. Lộ ra một đường hoàn mỹ. Chúng nó chỉnh tề có thứ tự xuyên qua ma đô, vẫn bay đến một tòa bán đảo gần lục địa. Rơi xuống tuần thú bình trên bán đảo, rất nhanh sẽ có vài tên nam tử mặc âu phục cùng nữ tử lễ phục tiến lên đón. Nói vậy ngài chính là Trương quân tướng đi, mời tới bên này. Nam tử áo bành tô đen cầm đầu cung cung kính kính đối với một vị người đàn ông trung niên nói rằng. Ngươi hiểu lầm, vị kia mới là quân tướng chúng ta. Vị quân quan trung niên kia cười cợt, chỉ sau đó đi tới một tên nam tử tuổi trẻ ngăm đen nói. Nam tử không nói được có bao nhiêu tuấn giật, nhưng tự có một luồng anh khí. Ra tay ngăm đen không có làm cho hình tượng bị hao tổn bao nhiêu. Trái lại tại trên cố anh khí này tăng thêm mấy phần thành thục quyết đoán kinh nghiệm lâu năm tôi luyện. Chủ nhân áo bành tô đón khách lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này quân tướng lại trẻ tuổi như vậy, trong tài liệu nói. Đối phương nhưng là trường kỳ đóng giữ tại Tần Lính, Bắc Cương. Những đều là nơi quốc nội có tiếng hung hiểm. Nhưng thời kỳ hắn đóng giữ, yêu ma bộ lạc không chút nào dám xâm lấn Trương quân tướng. Chúng ta nhận được tin tức. Ngài đối với những tuần thú quý giá này của chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó bạch gia chủ ta cố ý chờ đợi ở đây. Chính là không biết Trương tướng quân ngài là đại biểu Tần Lính quân đội. Vẫn là tư nhân bạch thị chủ nhân hỏi. Chúng ta gia nhập tử cấm quân. Mỗi một vị thành viên tử cấm quân đều cần ngoại trừ thiên ưng ra tuần thú vật cưới càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó muốn nhìn các ngươi làm chủ sự triển lãm tuần thú lần này một chút. Trương quân tướng lộ ra một cái nụ cười khá là ôn hòa. Nhìn qua cũng không giống như tuyệt đại đa số sĩ quan cao cấp thiết diện kiêu ngạo. Tử cấm quân. Bạch thị chủ nhân hơi kinh ngạc. Dù sao đây là một nhánh đặc chủng quân mạnh mẽ sẽ không tùy tiện tiện đứng ra á. Nhân số tuy rằng không nhiều. Đều là chấp hành một ít nhiệm vụ không tầm thường. Xin mời vào. Xin mời vào. Một ít quý khách khác không có đến đông đủ. Vị tướng quân này sẽ không chú ý nhiều, chờ một lát đi. Dù sao triển lãm tuần thú lần này của chúng ta là hạng mục cũng không nhỏ. Mặt hướng các giới nhân sĩ nổi danh toàn quốc. Bạch thị chủ nhân nói rằng. Không có chuyện gì, rất lâu không ngủ, phiền phức chuẩn bị một ít gian phòng cho ta cùng các huyên để ta nghỉ ngơi. Đó là đương nhiên, bạch thị chủ nhân lập tức cho nữ tử sườn xám bên cạnh truyền tới một cái ánh mắt. Trên mặt mỹ nữ sườn xám mang theo hoa đào, dặn dò các cô nương khác ở mặt trước dẫn đường. Vị tướng quân này, có cái gì xin cứ việc phân phó. Chúng ta nơi này nhưng là rất ít có khách mời thân phận hiển hách như ngài. Mỹ nữ sườn xám cười khanh khách, con mắt chuyển lên linh mỹ như suối nước lưu động, phong tình vạn chủng. Há, các ngươi lần này sắp xuất hiện hiện long thú, có thật không? Trương tướng quân hỏi. Mỹ nữ sườn xám nháy mắt một cái. Nguyên lai đối phương không phải lão tài xế a, án chỉ rõ ràng như thế cũng không biết. Đúng, chúng ta hợp tác cùng tuần long thế tộc nổi danh nhất Anh Quốc, bọn họ ra mắt long tuần thú tướng mới nhất. Tạp long hay là ngụy long trương tướng quân hỏi. Mỹ nữ sườn xám nở nụ cười, đặt ngón tay nhỏ và dài ở bên môi đỏ bừng khiêu gợi của mình. Một lát sau mới nói. Thương mại cơ mật nha.